Chương 1761 nghĩ một chút, trung niên áo bào lam cười nói, đó là một bí mật không thể truyền ra ngoài, ngươi nếu muốn biết, không bằng theo vị truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch kia đi cùng ta, ta tự nhiên không ngại giải thích nghi hoặc cho ngươi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, đi đâu? Trung niên áo bào lam nói, đợi tới nơi, ngươi tự nhiên rõ. Thôi Cảnh Diễm nghe mà thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nhịn không được nói thầm, nói nhiều như vậy, hoàn toàn chính là toàn nói lời thừa. Trung niên áo bào lam lại không giận, ngược lại cười chắp tay chào nói, thôi cô nương chớ trách, chúng ta lần này chỉ vì vị đạo hữu kia mà đến, đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì, tuyệt đối sẽ không liên lụy việc hôm nay đến trên người cô nương. Nói xong, hắn chỉ lão mù. Không thể nghi ngờ, trung niên áo bào lam đã biết thân phận Thôi Cảnh Diễm, thái độ nhìn như khách khí, nhưng lại tỏ ra cực cứng rắn, sẽ không bởi vì Thôi Cảnh Diễm, liền từ bỏ mục đích đến đây. Đôi mắt sáng của Thôi Cảnh Diễm lóe lên. Nói, vậy ngươi có dám nói ra lai lịch của các ngươi không? Trung niên áo bào lam hơi châm trước, nói, lai lịch chúng ta, thôi cô nương sau khi quay về tông tộc, cũng có thể tìm hiểu rõ ràng, tự nhiên không cần thiết giấu giếm. Dừng một chút, hắn nói, ta tên Nhiễm Thiên Phong, ba vị này bên cạnh giống với ta, đều đến từ Thiên Minh Giáo. Thiên Minh Giáo, Thôi Cảnh Diễm và lão mù đều khẽ biến sắc. Nguyên nhân chính là, Thiên Minh Giáo là thế lực bá chủ Thiên Minh Giới một trong sáu vực 13 giới. Nội tình cổ xưa, có thể coi là đạo thống cấp bậc đứng đầu U Minh Giới, không kém gì Mạnh Bà Điện, Hoàng Tuyền Cung các thế lực này. Ngược lại Tô Dịch bình tĩnh nhất. Từ khi trung niên áo bào lam tự xưng Nhiễm Thiên Phong này xuất hiện, hắn đã từ trong khí tức của đối phương, liếc một cái phán đoán ra sư thừa của đối phương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, hắn lời dò hỏi lai lịch của đối phương. Nói đến Thiên Minh Giáo đạo thống này, Tô Dịch cũng không xa lạ, đó là một thế lực yêu tu cắm rễ trong U Minh, đi là con đường tu đạo trường phái luyện thể. Truyền thừa tối cao của đạo thống này, tên gọi Thiên Minh Cửu Chuyển Kinh, được cho là đạo tàng luyện thể hàng ngũ đứng đầu thế gian. Đáng giá nhắc tới là, đạo thống này chỉ thu nhận tu sĩ xuất thân yêu loại, bản thể tổ sư khai phái của nó Thiên Minh Yêu Hoàng, nghe nói là một chân linh thần thú chu yếm cực hiếm thấy. Lúc kiếp trước, Tô Dịch khi xông pha U Minh, dấu chân trải rộng sáu vực 13 giới, cũng từng một mình xâm nhập Thiên Minh giới, cùng kẻ đứng đầu Thiên Minh giáo lúc đó Huyền Hồn Tử, tiến hành một hồi đại đạo quyết đấu. Không chút hồi hộp, Huyền Hồn Tử thua. Dưới tình huống bực này, hắn lại có thể nào không nhận ra lai lịch Nhiễm Thiên Phong? Theo ta được biết, Thiên Minh giáo và Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch vốn không có ân oán, chẳng lẽ các ngươi hôm nay hành động bị người khác sai xử? Tô Dịch chợt hỏi. Buồn cười, trên đời này có ai có thể sai xử Thiên Minh giáo ta? Phong đạo cô lạnh lùng lên tiếng. Nhưng nàng chưa chú ý tới là, khi nghe được câu này của Tô Dịch, Nhiễm Thiên Phong vị hoàng giả này lại ngẩn ra một phen. Một đôi mắt cũng theo bản năng nheo lại. Nhiễm Thiên Phong nhịn không được một lần nữa đánh giá Tô Dịch. Thiếu niên áo bào xanh này rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là tu vi linh tướng cảnh, lại giống như sớm dự đoán được bọn họ những người này sẽ tìm đến. Hơn nữa, từ đầu đến cuối như căn bản không để ý lai lịch, thân phận, thậm chí tu vi của bọn họ. Cái này đối với Nhiễm Thiên Phong, sớm ở rất lâu trước kia đã bước vào con đường hoàng đạo, có đạo hạnh huyền chiếu cảnh sơ kỳ mà nói, đã rất lâu rồi chưa từng gặp chuyện bực này. Dưới hoàng cảnh, đều như con kiến. Từ khi nào, lá gan của con kiến, vậy mà lại lớn đến mức này? Trừ phi, chỗ dựa sau lưng thiếu niên áo bào xanh này cực cứng rắn, cứng tới mức có đủ tự tin, không đi kiêng kỵ hắn nhân vật hoàng giả bực này. Nghĩ một chút, Nhiễm Thiên Phong nói, chuyện này không quan hệ với đạo hữu, chỉ cần ngươi không nhúng tay, chúng ta tự nhiên sẽ không thương tổn ngươi mảy may. Lời nói rất khách khí, tựa như đối đãi Thôi Cảnh Diễm. Nhưng thái độ cũng rất cứng rắn, đó là một lần này. Bọn họ thế nào cũng phải mang đi lão mù truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan, nhất mạch này. Tô Dịch thu hồi ghế mây, giọng điệu lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử, có thể từ trước mắt ta mang hắn đi hay không? Đám người phong đạo cô đều rất kinh ngạc, trên đời này có nhân vật linh đạo nào ở lúc đối mặt hoàng giả, dám kiêu ngạo như vậy? Người ăn xin lôi thôi kia nhịn không được giận quá mà cười, nói, người trẻ tuổi, chúng ta đã rất khách khí, còn dám lỗ mãng, chúng ta cũng chỉ đành không khách khí. Tô Dịch không để ý tới bọn họ. Trực tiếp không nhìn. Ánh mắt hắn chỉ nhìn Nhiễm Thiên Phong, nói, có dám không? Ít ỏi ba chữ, rơi vào trong tai bọn phong đạo cô, lại tràn đầy ý khiêu khích. Giống như nhìn thấy một con kiến đang không biết tự lượng sức, mình hướng thần linh trên trời gọi nhịp, buồn cười như vậy, không biết sống chết như vậy. Dù là Nhiễm Thiên Phong cũng nhíu nhíu mày, sau đó cười ra tiếng, nói, thôi, ta liền để đạo hữu biết khó mà lui. Hắn càng thêm cảm giác, Tô Dịch rất có lai lịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng qua, hắn thân là hoàng giả, tự nhiên không có khả năng bởi vậy mà kiêng kỵ lùi bước, ra tay cho đối phương một cái giáo huấn. Nếm được đau khổ, đối phương tất nhiên ngoan ngoãn cúi đầu. Mời. Nhiễm Thiên Phong một tay cầm sáo ngọc, một tay làm ra một cái động tác mời. Thấy vậy, đám người phong đạo cô đều lui ra xa xa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập thương hại. Lão Mù và Thôi Cảnh Diễm cũng lui. Mà ánh mắt hai người nhìn về phía Nhiễm Thiên Phong thì tràn ngập hương vị cổ quái. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu không dùng toàn lực, ngươi sẽ chỉ thua càng nhanh hơn. Trong lời nói nhẹ nhàng, Tô Dịch không chần chờ, cất bước tiến lên. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên bóng người tuấn tú, tay áo bào bay bay, bước ra một bước, giống như chậm thật ra nhanh, chợt tới trước người Nhiễm Thiên Phong một trượng. Ầm, bàn tay tạo quyền ấn, ầm ầm đánh ra, giống như một dải lụa màu xanh lấp lánh hiện ra, đè sập không gian, chiếu sáng cửu thiên. Một tích tắc này, trên mặt Nhiễm Thiên Phong hiện lên một chút kinh ngạc. Lấy đạo hạnh cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, ngay lập tức đã phát hiện một cú đấm này uy thế khủng bố, thậm chí có chút khó có thể tin. Không thể tưởng tượng, đây là lực lượng một thiếu niên linh tướng cảnh có thể thi triển ra. Chẳng qua, trong lòng Nhiễm Thiên Phong tuy chấn động, phản ứng lại không chậm, đối mặt một cú đấm bực này, hắn chấn động tay áo bào. Một luồng lực lượng dao động như hủy thiên diệt địa, từ chỗ hai người giao thủ khoách tán ra. Nham thạch cỏ cây chỗ đỉnh núi này đều ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn bay lả tả, cả ngọn núi cũng theo đó sinh ra chấn động kịch liệt, sau đó chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Trong mây khói quay cuồng, bóng người gầy gò kia của Nhiễm Thiên Phong chợt nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Mà sắc mặt hắn đã trở nên kinh nghi bất định. Một cú đấm thật mạnh, lực lượng như vậy hoàn toàn vượt lên trên linh luân cảnh, mạnh đến không thể tưởng tượng. Mà đám người phong đạo cô thấy vậy đều chấn động cầm, thiếu chút nữa rớt xuống đất. Tiểu tử này có thể lay động hoàng giả, thế này cũng thái quá rồi. Ngọn núi đổ sập, xung quanh chấn động mạnh, tất cả mọi người ở đây đều đã đứng trên không trung. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch cũng đã lơ lửng trên biển mây dưới bầu trời, lạnh nhạt mở miệng nói, qua đây chiến một trận. Xem ra, lúc trước thật là ta trông nhầm, không ngờ đạo hữu thì ra là một hạng người nghịch thiên khó lường trên con đường linh đạo. Nhiễm Thiên Phong khi nói chuyện, cất bước trên không, tới cách Tô Dịch hơn 10 trượng. Hắn áo bào phần phật, trong mắt tỏa ra thần quang, một thân khí tức hoàng giả vận chuyển, uy thế khủng bố đó, áp bách biển mây phụ cận ầm ầm tan biến hết. Mời! Nhiễm Thiên Phong mở miệng lần nữa. Chẳng qua so sánh với lúc trước, vị nhân vật hoàng giả thiên minh giáo này, rõ ràng đã vận dụng thực lực thật sự, một thân uy thế che cả bầu trời. Tô Dịch thấy vậy, khẽ gật đầu. Keng! Huyền Đô kiếm ngang trời xuất thế, toàn thân khí thế Tô Dịch cũng theo đó biến hóa, sắc bén phóng túng, ngạo nghễ như thần. Trong tiếng kiếm ngân vang mát lạnh, hắn đã tung kiếm lao ra. Ầm, bốn phương tám hướng, dãy núi đều run rẩy, một đạo kiếm ý mênh mông to lớn như bầu trời vắt ngang không gian, mang theo uy thế như không đâu không phá chấn áp xuống. Kiếm ý mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Xa xa nhìn thấy một màn này, đám người phong đạo cô đều sợ mất vía, kinh hãi thất sắc, lúc này mới ý thức được, lúc trước bọn họ hoàn toàn xem nhẹ thiếu niên linh tướng cảnh này rồi. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ, căn bản là không ngăn được một kiếm bực này. Tô huynh từ khi bước vào linh tướng cảnh hậu kỳ, so với lúc trước kiếm áp tam tế tự càng đáng sợ hơn rồi. Thôi Cảnh Diễm âm thầm lẩm bẩm. Thiếu nữ cũng rung động không thôi. Hay, Nhiễm Thiên Phong thét dài một tiếng, hắn thu hồi sáo ngọc trong tay, bóng người gầy gò chợt phồng lên một mảng lớn, trở nên cao lớn như đỉnh núi nguy nga, khí huyết trên người như vực như ngục, mênh mông vô lượng. Nháy mắt, cả người hắn như hóa thân một vị thần ma. Chỉ trong một nhịp hít vào thở ra, đã chấn động khiến không gian run rẩy hỗn loạn, núi sông vang ầm ầm. Ầm. Nhiễm Thiên Phong vung nắm đấm, nhấc lên một mảng đạo quang màu đen như thủy triều, xé rách không gian, quyền kình cỡ đó, trực tiếp giống như có thể đánh tan núi sông vạn tượng. Khi quyền kình và kiếm khí tranh phong, mảng thiên địa đó ầm ầm nổ vang, vô số đạo kiếm quang bắn tung tóe càn quét, thần quang chói mắt khuếch tán ra. Phạm vi nghìn trượng, bày ra cảnh tượng khủng bố như long trời lở đất. Đám người phong đạo cô cảm thấy, không thể tưởng tượng là, ở trong so đấu cứng đối cứng như vậy, Nhiễm Thiên Phong thế mà chưa chiếm được bất cứ tiện nghi gì, ngược lại bị uy năng một kiếm đó của Tô Dịch, chấn động bóng người lại nhoáng lên một cái. Điều này làm bọn họ đều thiếu chút nữa ngây ngốc. Từ khi nào, nhân vật linh tướng cảnh, có thể lay động hoàng giả? Nhiễm Thiên Phong cũng động dung không thôi, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, ý thức được sự cường đại của Tô Dịch, một chút coi rẻ kia còn sót lại trong lòng cũng biến mất sạch sẽ, trở nên nghiêm túc. Tô Dịch cầm kiếm đánh tới, căn bản chưa từng nương tay. Đối thủ dù sao cũng là một vị hoàng giả, hơn nữa còn là lấy thân thể chứng đạo thành hoàng, một thân lực lượng luyện thể, hơn xa nhân vật cùng cảnh giới trên ý nghĩa bình thường. Điều này làm Tô Dịch cũng không dám sơ ý, khi ra tay không hề nương tay. Đại chiến bùng nổ từ đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. chỉ thấy trên không, từng đạo kiếm khí càn quét, khi thì như cuồng phong mưa rào, thiên hà vỡ đê, khi thì trầm ngưng hùng hậu, đại khí mênh mông, khi thì hóa thành cầu vồng vô cùng lấp lánh, đan xen ngang dọc. Mỗi một đạo kiếm khí đều tràn đầy đại đạo áo nghĩa huyền diệu khó lường, cũng mang một thân nội tình khủng bố linh tướng cảnh hậu kỳ kia của Tô Dịch, tận tình suy diễn ra. Xa xa nhìn, trực tiếp giống như tiên nhân trên trời múa kiếm, thần uy lay động trời cao. Nhiễm Thiên Phong không nương tay. Hắn tuy tay trần, nhưng thân là kẻ luyện thể, thân thể của hắn có thể so với thần binh lợi nhận, nhất cử nhất động đều có uy lực đốt núi nấu biển, điên đảo càn khôn. Theo hắn xuất động, đạo quang màu đen kích động càn quét, diễn hóa ra tầng tầng hư ảnh yêu thần, cường thế mà bá đạo. Ầm ầm, ầm ầm, từng ngọn núi cao đổ nghiêng, đất đá cỏ cây hóa thành tro tàn, mảng núi sông này hoàn toàn rối loạn, cát bay đá chạy, trời đất tối tăm. Một màn cỡ đó, giống như tận thế buông xuống. Đó thật là lực lượng linh tướng cảnh có thể có được. Phong đạo cô khuôn mặt trắng bệch, kinh hãi muốn chết. Người ăn xin lôi thôi cùng tiền cửu bên cạnh nàng cũng đều tay chân lạnh toát, chỉ cảm thấy nhận biết của mình đều gặp phải chấn động nghiêm trọng. Kẻ này rốt cuộc là từ nơi nào toát ra, lại tu luyện đại đạo cỡ nào, nội tình cùng kiếm ý như vậy, không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Cùng lúc đó, Nhiễm Thiên Phong đang chiến đấu trong lòng cũng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Làm hoàng giả, hắn cả đời này từng gặp không biết bao nhiêu nhân vật có thể nói nghịch thiên có 102, nhưng vẫn là lần đầu gặp được một thiếu niên linh tướng cảnh có thể đối chiến cùng hắn hoàng giả bậc này. Cho dù tâm cảnh hắn kiên định nữa, giờ phút này cũng rất khó bình tĩnh. Càng làm Nhiễm Thiên Phong cảm thấy trong lòng lạnh toát là, theo chiến đấu tiến hành, mặc cho hắn vận dụng toàn lực như thế nào, thi triển bí thuật luyện thể cỡ nào, thế mà đều không làm gì được Tô Dịch. Ngược lại là chính hắn, bị uy năng kiếm đạo của Tô Dịch từng bước một áp bách. Đến bây giờ, thậm chí cũng có một loại cảm giác trứng chọi đá, vô kế khả thi. Sao có thể như vậy? U Minh giới từ khi nào toát ra một tiểu quái vật nghịch thiên như vậy? Hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sao có thể có được đạo hạnh khủng bố như thế? Nhiễm Thiên Phong vừa nghĩ tới đây. Phốc! Một đạo kiếm khí lóe lên, cắt mất một khối da thịt chỗ bả vai hắn, máu tươi bắn tung tóe. Nếu không phải né tránh kịp thời, một kiếm này cũng có thể cắt mất một cánh tay của hắn. Sắc mặt Nhiễm Thiên Phong hoàn toàn thay đổi, đôi mắt trợn to, trong lòng toát ra một ý tưởng trước kia chưa bao giờ có. Chẳng lẽ hôm nay ta còn có thể thua ở trong tay một thiếu niên linh tướng cảnh hay sao? Nhiễm Thiên Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, không chút do dự vận dụng một môn bí thuật áp đáy hòm. Ầm, thân thể hắn chợt giãn ra, lập tức hóa thành một yêu thần thật lớn cao trăm trượng, lưng đeo một đôi cánh chim màu đen dài mấy chục trượng, trên thân thể của hắn sinh ra vảy màu đen rậm rạp. Mà đỉnh đầu của hắn thì sinh ra một cái sừng đen xì như mũi đao, tia chớp màu máu khủng bố ở trên bóng người cao trăm trượng của hắn buông xuống như thác nước, mảng trời đất này đều bị khí tức như hủy diệt tràn ngập, không gian phụ cận cũng bị tia sét màu máu cuồn cuộn bổ tới mức xuất hiện vô số vết nứt cháy khét, nhìn thấy ghê người. Cái này, Thôi Cảnh Diễm và lão mù đồng loạt biến sắc, cảm nhận được khí tức nguy hiểm chí mạng đập vào mặt. Thiên Minh Cửu Biến Quyết, Pháp Thiên Tượng Địa. Đám người Phong Đạo Cô thì đồng loạt lộ ra vẻ mặt kích động rung động. Đây là bí truyền tối cao của Thiên Minh giáo, lấy bí thuật luyện thể thúc dục lực lượng thiên phú huyết mạch bản thể, một khi thi triển, thực lực sẽ theo đó tăng vọt một mảng lớn. Hơn nữa còn có thể thi triển ra đủ loại thần thông cường đại không thể tưởng tượng. Thì ra là con huyết minh điểu. Chỉ là, Pháp Thiên Tượng Địa chi thuật bực này, mới chỉ tu luyện đến trình độ trăm trượng, ngay cả tiểu thành cũng không tính, nhiều nhất cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Tô Dịch thấy một màn như vậy thì âm thầm lắc đầu. Hắn còn nhớ, kiếp trước khi luận bàn luận đạo cùng Thiên Minh giáo đệ nhất nhân Huyền Hồn Tử, tên kia lắc mình nhoáng lên một cái, đã có thể hóa thành cao vạn trượng. Pháp Thiên Tượng Địa, quả thực có thể nói là bí pháp truyền thừa đỉnh cấp nhất của trường phái luyện thể. Nhưng tu luyện không tới nơi, thì cực dễ dàng bị kẻ địch bắt lấy sơ hở. Cho dù là hoàng giả, cũng không ngoại lệ. Ở trong mắt Tô Dịch, thực lực Nhiễm Thiên Phong quả thực mạnh hơn Nguyên Lâm Ninh một đoạn, đã bắt đầu cô đọng huyền đạo pháp tắc, nhưng còn chưa thật sự rèn luyện huyền đạo pháp tắc nắm giữ đến mức hoàn chỉnh. Điều này làm Nhiễm Thiên Phong thi triển lực lượng Pháp Thiên Tượng Địa, nhìn như mạnh mẽ vô cùng, thực ra lúc thật sự chiến đấu, rất dễ dàng bại lộ ra điểm yếu. Giết! Nhiễm Thiên Phong bóng người cao chừng trăm trượng, cánh chim màu đen thật lớn sau lưng giơ lên, như một cặp thiên đao màu đen bổ tới, xé không gian ra một vết nứt. Uy năng khủng bố đó làm trời đất phạm vi nghìn trượng cũng theo đó kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Vù, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất tại chỗ, mà không gian hắn đặt chân thì bị bổ ra một vết rách hẹp dài, lực lượng khủng bố kia khi chém lên mặt đất, càng vạch ra một vết nứt thật lớn như khe rãnh. Nhìn mà ghê người, làm người ta đều không thể tưởng tượng, một đòn này nếu bổ vào trên người Tô Dịch, Vậy kết cục nên nghiêm trọng cỡ nào? Nhưng mí mắt Nhiễm Thiên Phong lại chợt nhảy dựng, bóng người cao trăm trượng chợt hướng một bên né tránh. Xẹt! Một đạo kiếm quang vạch xuống sau lưng hắn, xé rách ra một vết máu dài hơn một trượng, vảy màu đen bao trùm trên da thịt, cũng chưa thể ngăn được sự sắc bén của một kiếm này. Nhiễm Thiên Phong bị đau, lúc này mới phát hiện, bóng người Tô Dịch không biết khi nào đã tới sau lưng hắn. Đây là thân pháp cỡ nào? Trong lòng Nhiễm Thiên Phong chấn động. Cần biết, hắn chính là hoàng giả, thần niệm bao trùm mảng thiên địa núi sông này, nhưng vừa rồi một chớp mắt đó, lại cũng chưa kịp bắt giữ được bóng người Tô Dịch. Vù! Bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất lần nữa. Nhiễm Thiên Phong bất chấp nghĩ nhiều, khí huyết quanh thân tăng vọt, diễn hóa ra những tầng yêu quang màu đen, làm lực lượng phòng ngự của hắn cũng trở nên cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, thần niệm Nhiễm Thiên Phong khuếch tán như thủy triều. Khi bắt giữ được Tô Dịch xuất hiện ở phía sau đầu gối trái của mình, con người Nhiễm Thiên Phong co rút lại, chợt ấn một chưởng về phía dưới. Nhưng chung quy đã chậm một cái chớp mắt. Xẹt! Kiếm quang chợt lóe, phía sau đầu gối trái Nhiễm Thiên Phong, vảy màu đen toác ra, lại lần nữa xuất hiện một vết máu. Tuy chưa thương tổn đến xương cốt, nhưng cảm giác đau đớn kia, kích thích sắc mặt Nhiễm Thiên Phong cũng trở nên xanh mét. Tô Dịch giờ khắc này, thân pháp tốc độ quá nhanh, giống như hào quang sáng lên tắt đi, chợt biến mất, chợt hiện ra, ngay cả thần niệm cũng rất khó tập trung, khó lòng phòng bị. Nhiễm Thiên Phong tốc độ cũng không chậm, cho dù bóng người hắn cao chừng trăm trượng, phản ứng vẫn vô cùng kinh người. Nhưng so với Tô Dịch, lại kém hơn một bậc. Hơn nữa, bóng người Tô Dịch giờ phút này, ở trước mặt Nhiễm Thiên Phong chỉ như một con côn trùng biết bay, cái này ngược lại cung cấp cho Tô Dịch không gian xê dịch né tránh cực kỳ đầy đủ. Mà bóng người khổng lồ kia của Nhiễm Thiên Phong, ngược lại khiến hắn càng thêm dễ dàng bị đả kích. Chỉ thấy trong thời gian kế tiếp, bóng người Tô Dịch mơ hồ bất định, như quỷ mị xuất hiện ở nơi khác nhau quanh bóng người trăm trượng đó của Nhiễm Thiên Phong, xuất kiếm như điện, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau sắc bén hơn kiếm trước. Xẹt, xẹt, xẹt, trong từng đạo kiếm quang lóe lên, trên thân thể Nhiễm Thiên Phong cũng lục tục xuất hiện từng vết kiếm máu chảy đầm đìa, mỗi một kiếm đều chưa nói là chí mạng. Nhưng bị thương nhiều thì khiến Nhiễm Thiên Phong cả người đẫm máu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật cùng thê thảm. Nhiễm Thiên Phong kinh ngạc giận dữ đan xen, dốc hết toàn lực thúc giục các loại bí pháp. Nhưng Tô Dịch căn bản không chính diện cứng đối cứng với hắn, sau một đòn, lập tức tránh đi. Chỉ trong giây lát mà thôi, trên người Nhiễm Thiên Phong đã bao trùm vết kiếm dày đặc, vảy trên da thịt cũng không biết tan vỡ bao nhiêu. Máu giống những dòng suối nhỏ uốn lượn, ồ ồ chảy ở trên người. Nơi cực xa, đám người phong đạo cô trợn to mắt, khó có thể tin nhìn một màn này, đều thiếu chút nữa không dám tin đây là thật. Một thiếu niên linh tướng cảnh, lại giết cho Nhiễm Thiên Phong hoàng giả bực này bị thương không ngừng, máu chảy không dừng. Cái này nếu truyền ra, ai dám tin? Mà thấy vậy, Thôi Cảnh Diễm âm thầm lẩm bẩm, xem ra, Nhiễm Thiên Phong này quả thực rất mạnh, khiến Tô Huynh chỉ có thể áp dụng chiến thuật vô hồi. Không cách nào chính diện cứng đối cứng với hắn. Đối với Tô Dịch có thể làm đến một bước này, Thôi Cảnh Diễm cũng không kỳ quái. Dù sao, nàng sớm kiến thức một trận chiến kia Tô Dịch dùng kiếm đánh bại Mạnh Bà, Điện Tam Tế tự Nguyên Lâm Ninh. Thật sự khiến nàng bất ngờ là, trong một trận chiến này, Tô Dịch vẫn chưa đi cứng đối cứng. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, đối mặt một vị hoàng giả trường phái luyện thể như vậy, Tô Dịch cũng không có nắm chắc có thể ở trong tranh phong chính diện thắng lợi. Đây mới là chiến đấu thật sự, phát huy sở trường né tránh sở đoản, đánh vào chỗ địch không phòng bị. Lão mù cảm thán. Một trận chiến này, Tô Dịch áp dụng chiến thuật nhìn như đơn giản. Nhưng lão mù rõ, đổi làm người khác, sợ là không biết bị đập chết bao nhiêu lần rồi. Dù sao, đó là một vị hoàng giả. Tu sĩ linh đạo trên đời này, dù là toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ lực lượng phòng ngự quanh thân Nhiễm Thiên Phong, càng đừng nói thương tổn đến Nhiễm Thiên Phong. Cũng chỉ có Tô Dịch có thể tránh được thần niệm của Nhiễm Thiên Phong tập trung, bằng vào trình độ kiếm đạo có thể xưng là khủng bố, không ngừng chém bị thương Nhiễm Thiên Phong. Rất nhanh, Nhiễm Thiên Phong như chống đỡ không được, bóng người cao trăm trượng nhoáng lên một cái, chợt khôi phục bộ dáng ban đầu, chỉ là khuôn mặt kia đã trắng bệch trong suốt, cả người đều là vết kiếm máu chảy đầm đìa. Mà ánh mắt vị hoàng giả Thiên Minh giáo này nhìn về phía Tô Dịch, trong kinh nghi đã mang theo một mảng kinh hãi. Nói cho ta biết ai sai sử các ngươi đến, ta có thể cho các ngươi rời khỏi, nếu không, các ngươi đều phải chết. Khi thanh âm lạnh nhạt vang lên, Tô Dịch đã cầm kiếm tới cách Nhiễm Thiên Phong 10 trượng, ánh mắt thâm thúy, giọng điệu lộ ra hương vị không cho phép làm trái. Đặt ở trước khi chiến đấu nghe được lời này, Nhiễm Thiên Phong khẳng định khinh thường để ý, nhưng lúc này, hắn lại không dám không cân nhắc cẩn thận. Nơi xa, đám người phong đạo cô đều mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Bọn họ sao có thể nhìn không ra? Cho dù chiến đấu tiếp, Nhiễm Thiên Phong cũng là thua nhiều thắng ít. Ta lúc trước từng nói, chỉ cần ngươi theo chúng ta quay về Thiên Minh giáo, tự nhiên có thể biết được đáp án. Hít sâu một hơi, ánh mắt Nhiễm Thiên Phong bình tĩnh, nhưng ở trước đó, dù là chúng ta chết hết ở đây, các ngươi cũng không đạt được đáp án muốn có. Thanh âm leng keng, không khí lập tức trở nên áp lực vô cùng. Chịu người ta nhờ vả, trung thành với người ta, nhân vật Thiên Minh giáo các ngươi trái lại cũng tính là có chút cốt khí. Tô Dịch nhìn Nhiễm Thiên Phong một cái thật sâu, nói, mà thôi, các ngươi đi đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ, rõ ràng là dưới tình huống Tô Dịch chiếm hết thượng phong, lại sẽ lựa chọn thu tay lại. Đạo hữu, thực không tính lưu lại chúng ta. Nhiễm Thiên Phong cũng có chút khó có thể tin. Đáp án ta đã đại khái đoán ra, chỉ có không nghĩ ra là, Thiên Minh giáo các ngươi sao có thể nghe theo người khác sai sử làm việc. Tô Dịch nói, trở về sau có cơ hội, ta sẽ tự mình đi Thiên Minh giới một chuyến, đi hỏi trưởng giáo của các ngươi một câu. Vẻ mặt Nhiễm Thiên Phong lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, hắn bùi ngùi thở dài, cúi đầu ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu nương tay. Khi nhìn thấy một vị hoàng giả như vậy hướng một vị thiếu niên linh tướng cảnh cúi đầu, khiến trong lòng đám người phong đạo cô đều dâng lên chấn động nói không nên lời. Con đường hoàng đạo, tựa như lạch trời, năm tháng từ xưa đến nay, nào từng bị nhân vật con đường linh đạo vượt qua. Nhưng hôm nay, lại có người không chỉ vượt qua lạch trời này, còn đánh bại lạch trời này. Thế này bảo ai có thể không kinh, ai có thể không sợ. Keng, Tô Dịch thu hồi Huyền Đô kiếm, xoay người rời đi. Đạo hữu, Nhiễm Thiên Phong đột nhiên mở miệng, nói, trước khi đi, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ở U Minh giới này, không chỉ có riêng Thiên Minh, giáo ta đang nhìn chằm chằm động tĩnh của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch. Tô Dịch chưa quay đầu, chỉ phất phất tay, nói, chỉ hy vọng, người Thiên Minh giáo các ngươi chớ rơi vào trong tay ta nữa, nếu có lần sau ta cũng sẽ không khách khí giống hôm nay. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đã càng lúc càng xa. Thôi Cảnh Diễm cùng lão mù vội vàng đi theo. Nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, Nhiễm Thiên Phong ngẩn người không nói, ảm đạm đau lòng. Hắn từ khi bước vào con đường hoàng đạo đến nay, chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ thua ở trong tay một nhân vật linh đạo. Hơn nữa, đối phương còn là một thiếu niên linh tướng cảnh. Càng không ngờ, mình sẽ thua rối tinh rối mù như thế. Cái này đối với tâm cảnh của hắn cũng tạo thành đả kích nặng nề, trong thời gian ngắn không thể xua đi được. Đại nhân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đám người phong đạo cô thật cẩn thận ghé lên. Về tông môn. Hồi lâu sau, trong miệng Nhiễm Thiên Phong nhẹ nhàng bật ra ba chữ, xoay người mà đi. Tô huynh, ngươi từ khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Hoặc là nói, ngươi lo lắng giết lão già kia, sẽ bị Thiên Minh giáo nhằm vào. Cùng lúc đó, Thôi Cảnh Diễm nhịn không được hỏi ra tiếng. Bọn họ chỉ là phụ mệnh làm việc, không phải chủ mưu. Tô Dịch đưa ra một cái lý do lấy lệ. Thực ra, lần này sở dĩ nương tay, cũng là bởi vì kiếp trước, hắn từng cùng huyền hồn tử của Thiên Minh giáo không đánh không quen biết, hơn nữa còn từng ở dưới huyền hồn tử đi cùng, nghiên cứu học tập truyền thừa tối cao Thiên Minh cửu truyền kinh của Thiên Minh giáo. Chính bởi vì như thế, lúc trước quyết đấu với Nhiễm Thiên Phong, Tô Dịch mới có thể thoải mái có thừa như vậy đánh bại đối phương. Dù sao, đạo hạnh của đối phương đều không tách rời căn hệ với Thiên Minh cửu truyền kinh. Điều này làm Tô Dịch ở lúc chém giết giống như có thể biết trước, thoải mái tránh đi thần niệm đối phương tập trung, do đó đánh bị thương đối phương. Nếu không phải như thế, một trận chiến này nếu muốn thắng lợi, Tô Dịch sợ cũng phải trả giá một chút mới được. Vậy ngươi nói chủ mưu là ai? Thôi Cảnh Diễm tò mò nói. Bì Ma. Tô Dịch thuận miệng đưa ra đáp án. Bì Ma. Đôi mắt sáng của Thôi Cảnh Diễm co rút lại, nàng tự nhiên rõ phân lượng cái tên này đại biểu là nặng cỡ nào. Mà nghe được cái tên này, trên mặt lão mù nổi lên đau khổ cùng hận ý không ức chế được. Quả nhiên có liên quan với Bì Ma kia. Hắn vì sao phải làm như vậy? Thôi Cảnh Diễm truy hỏi. Tô Dịch nhất thời im lặng. Hắn biết đáp án, nhưng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lão mù nghiến răng nói, mấy trăm năm trước hắn giết sư tôn ta, mà bây giờ hắn muốn giết là ta. Theo ta thấy, Bì Ma chính là tính mang quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch ta hoàn toàn hủy diệt. Đáng tiếc, Bì Ma hôm nay không ở U Minh. Tô Dịch than nhẹ một tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai lão mù, nói, đừng quá đau lòng, chuyện ta từng đáp ứng, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lão mù gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Tô đại nhân, nếu không có ngài, hôm nay ta sợ là sớm bị người Thiên Minh giáo bắt đi rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mà nghe được lời của Tô Dịch, Thôi Cảnh Diễm ngây cả người, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời, chẳng lẽ Tô Dịch từng đáp ứng, muốn giúp lão mù đi thu thập Bì Ma? Vù, không gian run lên. Một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở khu vực núi sông tàn phá ban đầu Tô Dịch, cùng Nhiễm Thiên Phong, quyết đấu. Người tới tướng mạo bình thường, áo bào xám, bóng người gầy gò, chính là vị hoài bá kia lúc trước từng đi theo bên cạnh Khúc Minh, hậu duệ cổ tộc Khúc Thị. Ánh mắt hắn nhìn quét nơi đây, vẻ mặt từng chút một trở nên ngưng trọng. Dấu vết chiến đấu nơi đây khiến hắn nhìn ra rất nhiều manh mối có giá trị. Đột nhiên, bóng người hoài bá chợt lóe, từ trong một chỗ phế tích cầm lên một miếng vảy màu đen vỡ vụn. Vảy đã tổn hại nghiêm trọng, linh tính tiêu tán, nhưng hoài bá phân biệt một chút, không khỏi động dung. Vảy của huyết minh điểu. Xem ra, là nhiễm thiên phong của thiên minh giáo dành trước một bước ra tay. Hoài bá lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối. Hắn đến muộn rồi. Chẳng qua, tuy chưa thấy một trận chiến nơi đây trình diễn, nhưng lại khiến hoài bá ý thức được, nhiễm thiên phong ở lúc thu thập truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch kia, đã gặp một kình địch. Hơn nữa, nhiễm thiên phong một hoàng giả trưởng phái luyện thể như vậy, cũng bị thương. Lúc trước, sẽ là ai ra tay ngăn cản nhiễm thiên phong? Chẳng lẽ nói, bên người vị đại tiểu thư kia thôi ra, còn có nhân vật hoàng giả đang âm thầm tiến hành che chở? Hẳn là như thế, quỷ đăng thiêu thạch quan khai phái tổ sư sĩ quan lão quỷ đã biến mất mấy vạn năm. Đồ đệ hắn huyết quan chi chủ ngũ táng, ở mấy trăm năm trước đã bị bì ma giết chết, hôm nay trên đời này, chỉ còn lại có một mình lão mù kia. Nghĩ đến đây, hoài bá lại nghĩ tới thiếu niên áo bào xanh tên là Tô Dịch kia, kẻ này thực lực tuy lợi hại, nhưng chung quy chỉ là tu vi linh tướng cảnh, căn bản không đủ tư cách xen vào. Cái này cũng liền ý nghĩa, trừ thôi ra, chỉ sợ không ai dám đi che chở lão mù đó. Thế này thật sự có chút khó giải quyết rồi. Hoài bá nhíu mày. Thôi ra nếu muốn che chở truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, ở lục đạo vương vực này, thật sự không có bao nhiêu thế lực dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Chuyện này, xem ra phải do tộc trưởng định đoạt. Hồi lâu sau, hoài bá lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Hai ngày sau, trạng vạng, ngoài thành Tử La, cổng thành thật lớn màu đen cao chừng trăm trượng, tường thành cổ xưa giống thân thể thương long quay quanh ở trên mặt đất, kéo dài hướng nơi cực xa hai bên của mặt đất, nhìn qua một cái không thấy điểm cuối. Ở hai bên cổng thành, có hai bức tượng đá thần thú ngồi. Một con là hải trãi, có thể phân biệt thị phi đúng sai, ghét ác như thù. Một con là bệ ngạn, có thể phân biệt đen trắng, theo lẽ công bằng mà phán đoán. Hai bức tượng đá đều trải qua vô tận năm tháng kéo dài đến nay, ngày đêm thừa nhận lực lượng thiên địa chu hư tẩm bổ, như tượng thần trong Phật miếu ngày đêm nhận người ta cúng bái, hưởng thụ hương khói, có được khí tức thần tính nhất định. Đừng nói người thường, dù là tu đạo giả nhìn thấy hai bức tượng thần này, trong lòng cũng sẽ sinh ra một sự áp lực nói không nên lời, thậm chí không dám đối diện với nó. Tục truyền, hai bức tượng đá này có thể ngược dòng đến thời cổ, chính là do tổ tiên Thôi Thị mời một vị đầu sỏ dựa, theo hình tượng chân linh thần thú hải trãi, bệ ngạn thật sự điêu khắc mà thành. Bản thân chất liệu đá này chính là một loại thần liệu hiếm thấy, cho nên mới có thể thừa nhận năm tháng ăn mòn mà kéo dài đến nay. Lúc này, phụ cận cổng thành người đi đường như thủy triều, lùi tới, sóng âm ồn ào náo động từ trong thành truyền ra. Hiển lộ hết phồn hoa cường thịnh. Ánh mắt Tô Dịch nhìn tượng đá hải trãi, lại nhìn tượng đá bệ ngạn, không khỏi cười cười, nói, đây chính là bảo bối tốt, từ xưa đến nay đã trấn áp khí vận thành này, cũng mang tới cho Thôi gia các ngươi không biết bao nhiêu phúc khí. Ngươi cũng biết diệu dụng thật sự của tượng đá này. Thôi Cảnh Diễm kinh ngạc. Tô Dịch chưa giải thích. Hắn chung quy không thể nói cho Thôi Cảnh Diễm, thời điểm kiếp trước, hắn đã nhìn trúng hai bức tượng đá này, nếu không phải Thôi Long tượng đáng thương ngăn trở mọi cách, thiếu chút nữa đã chuyển chúng nó đi rồi. Lúc này, một bóng người cường tráng cao lớn từ chỗ cổng thành đi tới, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, tiểu thư, ngài cuối cùng đã trở lại. Tộc trưởng cùng chủ mẫu đều đã chờ ngươi lâu rồi. Đây là một trung niên hàm én râu hổ, mặc chiến bào, uy thế khiếp người. Nói xong, hắn ôm quyền hướng Thôi Cảnh Diễm chào. Thôi Cảnh Diễm khẽ gật đầu nói, ngươi đi về trước nói cho cha mẹ ta biết, cứ nói ta lát nữa dẫn theo hai vị bằng hữu đi bái kiến bọn họ. Thiếu nữ giờ phút này tựa như thay đổi, mặt như nước lặng, trong cái giơ tay nhấc chân, mang theo một khí tức tôn quý làm người ta không thể nhìn thẳng. Vâng. Trung niên chiến bào nghiêm nghị nhận lệnh, sau đó, hắn hướng chỗ cổng thành khoát tay, còn không mau qua đây tiếp giá. Tiếng như sấm sét. Đám người phụ cận cổng thành xôn xao một phen, nhường ra một con đường. Sau đó, chỉ thấy một đội ngũ cưỡi mặc lân cự thú chạy đến. Mặc lân cự thú là một loại dị chủng hung vật của U Minh giới. Có thể cưỡi mây đạp gió, phi thiên độn địa, to cỡ căn phòng, bộ dáng thì có chút tương tự với voi lớn, chẳng qua toàn thân sinh ra một tầng lân giáp đen xì. Lúc này, ước chừng 30 tu sĩ cưỡi mặc lân cự thú đồng thời xuất động, trường hợp cũng rất hoành tráng. Mà ở phía sau đội ngũ, có một chiếc xe kéo tạo hình tinh xảo. Bái kiến tiểu thư. 30 vị tu sĩ đồng loạt từ trên mặc lân cự thú xoay người đi xuống, hướng về Thôi Cảnh Diễm không người chào. Sóng âm vốn ồn ào ở phụ cận cổng thành đều bị áp chế. Không khí trở nên yên tĩnh trang trọng nghiêm túc, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên thân một mình Thôi Cảnh Diễm. Trường hợp cỡ này, khiến lão mù cũng không khỏi ngẩn ra một phen, nghi thức thật lớn. Tô huynh, mời. Thôi Cảnh Diễm cười mỉm làm cái động tác mời. Tô Dịch nào sẽ khách khí, dẫn trước đi qua. Điều này làm các cường giả Thôi thị đến nghênh giá kia đều ngẩn ngơ. Gã này là ai, thế mà không biết một chút nào cái gì gọi là khách khí. Chẳng qua, mắt thấy Thôi Cảnh Diễm cũng đi theo ở phía sau Tô Dịch. Chưa nói gì, các cường giả Thôi thị kia đều biết điều chưa lên tiếng. Khởi giá. Một tiếng quát to vang lên, đội ngũ lớn này hộ vệ ở quanh xe kéo, đi vào trong thành. Thẳng đến lúc đội ngũ này biến mất, bầu không khí yên tĩnh phụ cận cổng thành mới bị đánh vỡ, mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Vị kia là hòn ngọc quý trên tay Thôi gia nhỉ? Trừ vị đại tiểu thư kia của Thôi gia, còn có thể có ai xứng đáng để Mặc Lân vệ tự mình nghênh đón? Hắc, đó là đệ nhất mỹ nhân thành Tử La chúng ta, tuyệt đại tiên tử được chú ý trong một thế hệ trẻ của lục đạo vương vực đó. Thiếu niên áo bào xanh kia là ai? Lại là quan hệ thế nào với Thôi gia đại tiểu thư? Khẳng định là vị nhân vật khó lường, nếu không, sao có thể có tư cách sánh vai mà đi với Thôi gia đại tiểu thư? Đám người nhao nhao nghị luận. Từ cổ tới nay, thành Tử La là một trong các thành thị lớn phồn hoa nhất lục đạo vương vực, mà cổ tộc Thôi thị là bá chủ không thể tranh luận của thành Tử La. Lục đạo vương vực cực kỳ mênh mông rộng lớn, so với Vong Xuyên vực, Hoàng Tuyền vực còn lớn hơn rất nhiều, không khác gì một đại thế giới. Nhưng ở lục đạo vương vực, thế lực có thể đánh đồng với cổ tộc Thôi thị, cũng chỉ ít ỏi vài cái mà thôi. Mà làm con gái được cưng chiều nhất dưới gối tộc trưởng Thôi thị, Thôi Cảnh Diễm tự nhiên là một trong những tiêu điểm được chú ý nhất thành Tử La. Lúc này, theo một đội ngũ Mặc Lân cự thú kia chạy qua ở trong thành, dọc theo đường đi cũng dẫn tới không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý, tiếng nghị luận càng vang lên lúc trầm lúc bổng. Dù là Tô Dịch ngồi ở trong xe kéo, cũng không khỏi nhíu mày, trêu chọc nói, không nhìn ra, danh tiếng của ngươi còn rất lớn. Thôi Cảnh Diễm lười biếng duỗi vòng eo nhỏ nhắn một cái, khẽ thở dài, nhưng đối với ta mà nói, danh tiếng lớn làm sao không phải một loại gánh nặng. Vô luận làm chuyện gì, đều lo lắng làm không tốt, mất mặt Thôi ra, cảm giác này không tốt một chút nào. Tô Dịch không khỏi bật cười, cái này gọi là thân ở trong phúc không biết phúc, trên đời này còn không biết bao nhiêu người khát vọng đi thừa nhận gánh nặng trong miệng ngươi. Ánh mắt hắn đang xuyên thấu qua rèm cửa sổ ở đánh giá cảnh phố ven đường, khi nói đến cái này, hắn đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm. Kỳ quái, sao là bọn hắn? Ai? Đầu Thôi Cảnh Diễm nhất thời ghé qua, khuôn mặt trắng bóc tuyệt đẹp kia cũng thiếu chút nữa dán ở trên mặt Tô Dịch, mà một đôi mắt sáng trong veo như nước kia của nàng thì nhìn về phía bên ngoài, nhưng lại chưa phát hiện cái gì. Tô Dịch buông rèm cửa sổ, nâng tay gõ đầu Thôi Cảnh Diễm, ngồi hẳn hoi. Thiếu nữ xoa cái trán, tức giận nói chuyện thì nói, ngươi ra tay làm cái gì? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói vừa rồi nhìn thấy ai? Tô Dịch lười biếng nằm tựa vào nơi đó. Nói, còn nhớ hai thầy trò kia theo chúng ta cùng nhau từ Thương Thanh, đại lục quay về U Minh giới không? Đương nhiên nhớ. Thôi Cảnh Diễm ngẩn ra một phen, kinh ngạc nói, người nói bọn họ hôm nay ở trong thành Tử La này. Tô Dịch gật gật đầu. Lão mù cũng không khỏi giật mình. Lão nhớ rõ, Tô Dịch từng nói hai thầy trò này lai lịch thần bí, trên người có nhân quả to lớn, tốt nhất chớ sinh ra bao nhiêu liên quan với đối phương. Ai từng nghĩ, ở sau khi rời khỏi Mạnh Bà Điện, đôi thầy trò kia vậy mà lại cũng xuất hiện ở thành Tử La này. Tô đại nhân, thầy trò bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lão mù nhịn không được hỏi. Tô Dịch hơi trầm ngâm, cuối cùng không giấu giếm nữa. Nói, lão già kia là muốn dùng một loại phương pháp cấm kỵ, ý đồ giúp đồ đệ hắn chứng đạo thành hoàng. Nếu thành công, đồ đệ hắn liền có thể nghịch thiên sửa mệnh, bước lên một con đường huyền đạo xưa nay hiếm thấy. Nhưng một khi thất bại, không chỉ đồ đệ hắn sẽ mất mạng, hắn kẻ làm sư tôn này cũng ắt gặp đại nạn. Lão mù và Thôi Cảnh Diễm đều cả kinh. Phải là truy cầu con đường huyền đạo như thế nào mới có thể liên lụy đến phương pháp cấm kỵ cùng nghịch thiên sửa mệnh. Thôi Cảnh Diễm không nhịn được hỏi, tuy nghe qua rất dọa người, nhưng chung quy cũng là truy cầu con đường, nhân quả trên người bọn họ, vì sao chúng ta không thể dính vào? Tô Dịch khẽ lắc đầu nói, không phải không thể dính vào, mà là không cần thiết xen vào. Lão già kia vì đồ đệ hắn mưu đồ con đường huyền đạo, sẽ rước lấy không ít đại địch, chúng ta nếu kết giao với hắn quá nhiều, rất có thể sẽ bị lan đến. Nếu như vậy, không phải là đang tìm phiền toái cho bản thân. Thôi Cảnh Diễm giật mình, nói, nếu như thế, vậy quả thực không thể lây dính. Ai ăn no rừng mỡ muốn để phiền toái quấn thân? Không thân chẳng quen, lại không có bao nhiêu giao tình, vẫn là không trêu vào phiền toái thì tốt hơn. Kỳ quái, bọn họ sao có thể xuất hiện ở thành Tử La? Chẳng lẽ nói, bọn họ đã tìm được manh mối gì, cho rằng hiệu cầm đồ chư thiên của bà điên kia sẽ xuất hiện ở đây? Tô Dịch sờ cằm, lâm vào suy nghĩ. Hắn biết rõ, chuyện hai thầy trò kia mưu đồ, phải từ trong hiệu cầm đồ chư thiên lấy được một thứ, mới có cơ hội thực hiện. Trên đường phố thành Tử La rộn ràng nhốn nháo. Nhìn một đội ngũ thanh thế lớn kia biến mất ở nơi xa, Thiếu niên áo bào trắng Vương Đình đột nhiên nói, sư tôn, như thế xem ra, hành động nhằm vào Tô công tử của đại tế Ti Mạnh Bà Điện tựa như đã thất bại. Lão nhân mặc đạo bào, khí chất ôn hòa nhẹ nhàng nói, ta sớm đã nói, vị Tô đạo hữu kia không phải hạng người tầm thường, dù là Mạnh Bà Điện Thái Thượng Tam trưởng lão Lô Trường Minh ra tay, sợ cũng không cướp được hạt giống thương thanh. Lúc trước, thầy trò bọn họ và đám người Tô Dịch là cùng một ngày rời khỏi Mạnh Bà Điện. Chẳng qua, thầy trò bọn họ sớm trước một bước, cho nên cũng không rõ, Tô Dịch gặp được một hồi truy kích kia. Tự nhiên cũng không biết, Nguyên Lâm Ninh Hoàng giả bực này, cũng thua ở dưới kiếm của Tô Dịch. Nhưng ông lão đạo bào lại như sớm dự đoán được, người Mạnh Bà Điện không cướp được hạt giống thương thanh trên người Tô Dịch. Thật không? Vương Đình trầm mặc một lát, đột nhiên nói, sư tôn, chúng ta cũng đã ở trong thành Tử La tìm kiếm mấy ngày thời gian, cũng mãi chưa phát hiện bất cứ manh mối nào. Ngài nói, chúng ta có thể hướng Thôi cô nương tìm kiếm sự giúp đỡ hay không? Thôi thì bọn họ chính là chúa tể thành Tử La này, nếu có bọn họ hỗ trợ. Không đợi nói xong, ông lão đạo bào đã than nhẹ lắc đầu. Không ổn, Thôi thị nhất tộc nếu biết ý đồ của thầy cho chúng ta, rất có thể sẽ xuất hiện khúc chết không dự kiến được. Dừng một chút, lão vỗ nhẹ nhẹ bả vai Vương Đình, nói, cũng đã chờ đợi cùng tìm kiếm nhiều năm như vậy, chớ sốt ruột. Vương Đình yên lặng gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân một chút, sau đó đi thành Đông Di chỉ tài quyết ti nhìn một cái. Ông lão đạo bào nói xong, cất bước đi về phía xa. Thành Tử La quá lớn, bao trùm phạm vi 800 dặm, chia ra đông tâm nam bắc 4 khu vực lớn. Mỗi một khu vực đều chứa hàng trăm vạn sinh linh. Ước chừng một khắc sau, đội ngũ mặc lân cự thú đông đúc kia mới bao quanh xe kéo chỗ đám người Tô Dịch đến phủ đệ chỗ Thôi thị nhất tộc. Phủ đệ diện tích cực rộng, cung điện san sát, trong đó còn có hồ nước, rừng cây, đồi núi, các cảnh tượng so với hoàng cung trong thế tục còn rộng lớn hơn. Tục truyền trải qua từng thế hệ tổ tiên Thôi thị tu sửa, trong phủ đệ Thôi thị chỗ có càn khôn khác, có động thiên khác, không khác gì một cái bí cảnh thế giới. Đám người Tô Dịch sau khi đến, sớm có người chờ ở trước cổng phủ đệ. Tô huynh, cũng đã đến trước cổng Thôi gia ta, ngươi thực không tính nói một chút với ta lai lịch của ngươi. Thôi Cảnh Diễm cười mỉm mở miệng. Tô Dịch liếc thiếu nữ một cái, nói, không tính. Thôi Cảnh Diễm. Thiếu nữ cau mũi, hừ nói, chờ lúc gặp cha ta, ta thế nào cũng phải tận mắt xem, bộ dáng của ngươi khi bị vạch trần thân phận. Nói xong, nàng đã đi lên từng bậc, bước về phía cổng phủ đệ. Một lão bộc tóc bạc trắng chờ ở đó, cười tủm tỉm chắp tay nói, tiểu thư, tin tức ngài trở về, tộc trưởng cùng chủ mẫu đều đã biết, chẳng qua, hôm nay tộc trưởng đang chiêu đãi khách, chủ mẫu nói bảo tiểu thư dẫn theo hai vị khách tới Tùng Phong các một chuyến. Thôi Cảnh Diễm giật mình, tò mò nói, đào bá, cha ta đang gặp mặt ai? Lão bộc đào bá thấp giọng nói, tộc trưởng chiêu đãi, chính là khách đến từ Khúc, Hồng, Đạm Đài ba đại cổ tộc này. Thôi Cảnh Diễm kinh ngạc nói, bọn họ đến Thôi ra chúng ta làm cái gì? Đào bá lắc đầu nói, không rõ. Thôi Cảnh Diễm nghĩ một chút, nói, mà thôi, ta dẫn hai vị khách đi gặp mẫu thân trước. Tùng Phong Các. Khi đám người Tô Dịch đến, trong lầu các đơn giản trang nhã sạch sẽ này, đã có một vị nữ nhân xinh đẹp đoan trang ngồi. Nữ nhân tóc mây búi cao, mặc váy, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng thục tĩnh, chỉ có đôi mắt khi lưu chuyển, mới lơ đãng toát ra khí tức năm tháng tang thương. Tiết Họa Ninh, thê tử tộc trưởng Thôi Thị. Thật lâu trước kia, đó là một vị độ hà sứ của Mạnh Bà Điện. Nàng địa vị cao thượng, ngay cả đương kim trưởng giáo Mạnh Bà Điện nhìn thấy nàng, cũng phải tôn xưng một tiếng sư thúc. Mà ở U Minh Giới, nàng càng là thiên giác linh hoàng sớm ở thật lâu trước kia đã danh chấn thiên hạ. Mẫu thân, con đã trở về. Thôi Cảnh Diễm cười hì hì đi vào lầu các, nhu thuận chào. Tiết Họa Ninh từ trên ghế tựa đứng dậy, ánh mắt đảo qua Tô Dịch cùng lão mù, mỉm cười nói, ta là mẫu thân của Cảnh Diễm, ra mắt hai vị khách nhân. Tô Dịch khẽ gật đầu. Lão mù thì vội vàng chắp tay chào, ra mắt tiền bối. Lão tuy là truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, nhưng trung quy chưa từng chứng đạo thành hoàng. Đối mặt Tiết Họa Ninh vị thiên giác linh hoàng, này sớm ở rất lâu trước kia đã đặt chân hoàng cảnh, sao dám thất lễ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta tuy không biết tên ngươi, nhưng Cảnh Diễm từng ở trong thư nói, ngươi chính là truyền nhân của huyết quan chi chủ. Nói tới, ta và sư tôn ngươi cũng coi như người cùng thế hệ, chớ khách khí. Tiết Họa Ninh thần thái dịu dàng, ánh mắt nàng lại nhìn về phía Tô Dịch, cười nói, vị này nghĩ hẳn chính là Tô Dịch Tô công tử, Cảnh Diễm trên thư, đối với ngươi là khen không dứt miệng. Tô Dịch ngẩn ra một phen, thôi Cảnh Diễm thì nói thầm, con nào có khen hắn, chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Dịch nghẹn lời. Kế tiếp, mọi người lần lượt ngồi xuống, tự có người hầu trình lên nước trà cùng bánh ngọt. Tiết Họa Ninh tựa như đặc biệt lưu ý Tô Dịch, cười hỏi, Tô công tử, nghe nói ngươi lần này đến U Minh giới. Chính vì là truy cầu đại đạo, xin hỏi ngươi bây giờ có tính toán gì không? tạm thời không có bao nhiêu tính toán cụ thể. Tô Dịch uống một ngụm trà, thuận miệng nói. Hắn lần này đến Thôi Thị nhất tộc, là muốn tìm hiểu một chút chuyện Thôi Long Tượng lúc trước tới Khổ Hải. Sau đó, sẽ trước khi tới một ít chỗ cũ một chuyến, đi thu hồi một ít thứ kiếp trước lưu lại. Ngoài ra, chính là dốc lòng tu hành, nhanh chóng bước vào linh luân cảnh, làm chuẩn bị cho chuyện chứng đạo thành hoàng. Về phần chuyện khác, còn chưa cân nhắc quá nhiều. Xét đến cùng, ở trong lòng Tô Dịch, trừ tu luyện, chuyện khác, đều chỉ là việc nhỏ, không cần cân nhắc quá nhiều. Kế tiếp, Tiết Họa Ninh lại hàn huyên một phen, nói đều là một ít chuyện râu ria. Tô Dịch tuy không có hứng thú, nhưng cũng chưa thoát ra sự mất kiên nhẫn. Xét đến cùng, hắn lần này tới là khách, hơn nữa đối phương lại là mẫu thân của Thôi Cảnh Diễm. Trong lòng Tô Dịch cho dù cảm giác loại hàn huyên này rất không có ý nghĩa, cũng khó mà nói cái gì. Đột nhiên, Tiết Họa Ninh nói, vậy, Tô Công Tử có hôn phối hay không? Lão Ngù và Thôi Cảnh Diễm đồng loạt ngẩn ngơ. Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, lắc đầu nói, không có. Thôi Cảnh Diễm nhịn không? Được nói, mẫu thân, người hỏi cái này làm gì? Tiết Họa Ninh lộ ra vẻ mặt cảm khái, nói, những năm gần đây, con nha đầu này vẫn là, phá lệ lần đầu tiên chủ động dẫn theo nam tử vừa lòng về nhà. Ta kẻ là mẫu thân này, tự nhiên rất tò mò, vị Tô Công Tử trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể khiến con khen ngợi cùng khâm phục như vậy? Thôi Cảnh Diễm. Vẻ mặt lão mù trở nên cổ quái. Khóe môi Tô Dịch thì giật giật, đây là tình huống gì? Chỉ thấy Tiết Họa Ninh mỉm cười nói, hôm nay vừa gặp, Tô Công Tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự, điều khó được là lời nói cử chỉ, đều có ý siêu nhiên xuất trần, không quan tâm hơn thua, làm người ta thưởng thức. Nàng hoàng giả bực này, sống không biết bao nhiêu năm tháng. Sớm đã nhìn quen thiên tài cùng nhân tài kiệt xuất trên đời. Từ khi Tô Dịch tiến vào Tùng Phong Các bắt đầu, nàng đã luôn lưu ý nhất cử nhất động của thiếu niên áo xanh này, phát hiện đối phương dù đối mặt mình nhân vật hoàng cảnh cỡ này, vẫn thong dong tự nhiên, không có ý khúm núm. Điều này quá khó có được. Cần biết, dù là các tu sĩ linh đạo một thế hệ trẻ trói mắt vô cùng kia, của lục đạo vương vực, nhìn thấy nàng khi, đều có vẻ vô cùng câu nệ, kính sợ có chi, sợ hãi có chi, thấp thỏm có chi. Còn chưa bao giờ có người nào thong dong giống như Tô Dịch. Loại khí chất này không phải là giả bộ mà có, mà là một loại ý tự tại thong dong phát ra trong tâm cảnh, nếu không, đã sớm bị Tiết Họa Ninh liếc một cái nhìn thấu. Chính bởi vì như thế, Tiết Họa Ninh mới sẽ vui lòng ca ngợi. Mẫu thân, ngài có phải nghĩ nhiều rồi hay không? Thôi Cảnh Diễm lắp bắp mở miệng, cả người thiếu nữ đều có chút mất tự nhiên, đầu cũng có chút ngây dại, đột nhiên cảm giác, ở trong mắt mẫu thân, mình mang Tô Dịch về nhà. Giống như là dẫn theo nam tử vừa lòng lần đầu gặp người lớn. Nha đầu, cái gì cũng có lần đầu tiên, con đã bằng lòng dẫn theo Tô Công Tử về nhà, tất nhiên là đã chuẩn bị tâm lý tốt. Tiết Họa Ninh giọng điệu dịu dàng, vẻ mặt hòa ái, con yên tâm đi, ta sẽ không trách mắng con, cũng sẽ không trách con tự chủ trương, dù sao con đã trưởng thành, muốn ở cùng một chỗ với người mình thích, không phải là chuyện xấu. Làm mẫu thân, ta vui còn không kịp, sao có thể nhẫn tâm trách con? Khuôn mặt lão mù run rẩy. Rõ ràng đang cố nhịn cười, nước trà uống vào trong miệng cũng thiếu chút nữa phun ra, vội vàng nghẹn một hơi. Tô Dịch cũng không khỏi day day mi tiêm. Chuyện sao có thể như vậy? Thôi Cảnh Diễm ở trước khi quay về, trong thư truyền về Thôi gia, rốt cuộc đã nói gì đó, mới có thể khiến mẫu thân nàng sinh ra hiểu lầm như thế. Lại nhìn Thôi Cảnh Diễm, hoàn toàn một bộ dáng chân tay luống cuống, trợn to đôi mắt sáng, khuôn mặt tuyệt đẹp đỏ lên, há mồm giải thích, mẫu thân, chuyện không phải như ngài nghĩ, hắn... Tiết Họa Ninh cười ngắt lời, trên mặt hiện lên một sự tự tin, nha đầu, mẫu thân là người từng trải, sao có thể nhìn không ra tâm tư của con. Con yên tâm, tuy nói đàm hôn luận gả chú ý một cái môn đăng hộ đối, nhưng chỉ cần con thích, vô luận xuất thân tôn ti, ta đều không để ý. Dừng một chút, trên mặt Tiết Họa Ninh hiện lên một mảng ngạo nghễ, nói lời không dễ nghe, cho dù Tô Công Tử chỉ là một tán tu tầm thường không bắt mắt, nhưng chỉ cần con thật lòng thích, mẫu thân cũng sẽ thúc đẩy các con bên nhau. Lấy nội tình thôi ra chúng ta. Cũng hoàn toàn không cần để ý cái gì môn đăng hộ đối. Nói xong, ánh mắt nàng một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, cười hòa ái dễ gần. Nói, nghĩ hẳn Tô Công Tử đã hiểu ý tứ của ta nhỉ. Tiết Họa Ninh giờ phút này, nghiễm nhiên là thần thái mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Lão mù nghẹn rất vất vả, cơ mặt cũng sắp cứng ngắc. Thôi Cảnh Diễm dại ra ở đó, mẫu thân nàng lúc này mới vừa nhìn thấy Tô Dịch, sao đã có bộ dáng hận không thể nhanh chóng quyết định việc lớn cả đời cho mình. Tô Dịch ngược lại bình tĩnh trở lại, bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, khi nhìn thấy bộ dáng quẫn bách đến chân tay luống cuống đó của thiếu nữ, không khỏi cười lên. Chẳng qua, ngay tại lúc hắn vừa muốn mở miệng, bóng người lão Bộc Đào Bá đột nhiên xuất hiện ngoài Tùng Phong Các. "Chủ mẫu, đại nhân mời ngài tới Bắc Vọng Các gặp." Tiết Họa Ninh nghe vậy, lông mày nhất thời nhíu lại. Thôi Cảnh Diễm rõ ràng chú ý tới, Mẫu thân Tiết Họa Ninh như có chút không vui. Nàng nhịn không được hỏi, mẫu thân, phụ thân hẳn sẽ không là gặp phải chuyện gì khó giải quyết chứ? Tiết Họa Ninh lắc đầu nói, ở thành Tử La này, ai dám ở trên địa bàn của chúng ta dương oai? Chẳng qua. Nói đến đây, trong đôi mắt vị thiên giác linh hoàng xinh đẹp dịu dàng này nổi lên một mảng lạnh lẽo. Hôm nay khách nhân phụ thân con chiêu đãi, cũng không phải là thứ gì tốt. Thôi Cảnh Diễm chợt nhớ tới, lúc trước quay về nhà, Đào Bá đã từng nói, phụ thân đang chiêu đãi khách phân biệt đến từ Khúc, Hồng, Đạm Đài ba đại cổ tộc này. Không thể nghi ngờ, khách ba đại cổ tộc này, lai giả bất thiện. Lúc này, ánh mắt Tiết Họa Ninh đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô công tử, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi cùng Cảnh Diễm, cùng ta đi Bắc Vọng các kia một chuyến. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn đang muốn gặp Thôi Thị đương kim tộc trưởng Thôi Trường An một lần. Mẫu thân, bọn con đi Bắc Vọng các lại có thể hỗ trợ cái gì? Thôi Cảnh Diễm thì có chút nghi hoặc. Các ngươi đi, ở bên xem náo nhiệt là được. Tiết Họa Ninh nói xong, ánh mắt nhìn về phía lão mù. Áy náy nói, thân phận của ngươi quá mức đặc thù. Nếu bị nhận ra, sợ là sẽ trêu chọc cho ngươi phiền toái không cần thiết. Chỉ có thể để ngươi chờ ở đây. Lão mù gật đầu nói, tiền bối cân nhắc đúng, ta hiểu rồi. Lúc này, Tiết Họa Ninh dẫn theo Tô Dịch, Thôi Cảnh Diễm cùng nhau rời khỏi Tùng Phong Các. Bắc Vọng Các, nơi tộc trưởng Thôi Thị chiêu đãi khách quý. Lúc này, trong điện phủ thật lớn trang trí cổ sơ đại khí, đã ngồi rất nhiều bóng người. Thôi Thị tộc trưởng Thôi Trường An ngồi ngay ngắn trên chủ tọa chính giữa. Hắn mũ cao trang phục cổ, tròm râu bay bay, khí độ trầm ổn, không giận tự uy. Thân là nhân vật tộc trưởng nắm giữ quyền bính Thôi Thị nhất tộc, Thôi Trường An không chỉ là đại nhân vật chỉ có thể nhìn lên trong mắt trăm ngàn vạn sinh linh thành Tử La, càng là một trong các bá chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của toàn bộ lục đạo vương vực. Nhưng lúc này, hắn lại nhíu chặt lông mày, lặng im không nói. Ở hai bên đại điện, phân biệt ngồi rất nhiều bóng người. Phân biệt là khách đến từ Khúc Thị, Hồng Thị, Đạm Đài Thị ba đại cổ tộc. Ba đại cổ tộc này, phân biệt chiếm cứ ở trong lãnh thổ khác nhau của lục đạo vương vực, nội tình đều cực kỳ cổ xưa, thế lực thật lớn. Như Khúc Thị nhất tộc, ở rất lâu trước kia cai quản địa ngục ti một trong lục đạo ti, đồ cổ tông tộc này Huyết Hoang Minh Tôn, cùng với Thôi Long Tượng, đặt song song ở trong U Minh Lục Tôn. Tổ tiên Hồng Thị, ở rất lâu trước kia là kẻ cầm quyền ác quỷ ti. Tổ tiên Đạm Đài Thị, là kẻ cầm quyền xúc sinh ti. Có thể nói, cường giả ba đại cổ tộc đang ngồi đây, đều có thể xưng là nhân vật quyền quý quan trọng của lục đạo vương vực. Cũng chính bởi vì như thế, mới đáng để Thôi Trường An vị tộc trưởng Thôi Thị này tự mình tiếp đãi. Đổi làm hạng người bình thường, sợ là căn bản không thấy được mặt Thôi Trường An. Lúc này, không khí trong đại điện rất quỷ dị. Thôi Trường An thân là chủ nhà nhíu mày không nói. Khách của ba đại cổ tộc kia lại tỏ ra rất nhàn nhã cùng tự nhiên, đang tán gẫu một ít đề tài không đau không ngứa. Khi Tiết Họa Ninh dẫn theo Tô Dịch, Thôi Cảnh Diễm đến, liền thấy được một màn như vậy. Phu nhân, sao nàng cũng dẫn Cảnh Diễm đến? Trên chủ tòa ở giữa, Thôi Trường An ngẩn ra, hơn nữa khi nhìn thấy bên người Thôi Cảnh Diễm, còn dẫn theo một thiếu niên áo bào xanh xa lạ, trên mặt không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Nha đầu trưởng thành rồi, cũng nên để nó tăng thêm kiến thức. Tiết Họa Ninh nói xong, đã đi thẳng tới bên cạnh chủ tọa trung ương, nói với Tô Dịch cùng Thôi Cảnh Diễm, hai người các ngươi tùy tiện ngồi đi. Sau đó, vị nữ nhân khí chất dịu dàng đoan trang này xoay người, mắt lạnh như điện, nhìn quét các vị khách đang ngồi. Các vị cho mời, từ giờ trở đi, hàn huyên dư thừa không cần nói thêm nữa, lần lượt nói ra ý đồ đến của các ngươi là được. Ta có thể làm chủ, tự nhiên sẽ cho câu trả lời, ta không thể làm chủ, tự sẽ cùng nhau đưa ra chủ ý với phu quân. Tiết Họa Ninh giọng điệu lạnh lùng. Từng chữ vang dội, không chút nào ướt át dài dòng. Nàng lúc này, giống như biến thành người khác, cả người tràn ngập khí tức uy nghiêm khiếp người. Trong lòng các vị khách đang ngồi đều rùng mình. Ở lục đạo vương vực, ai cũng rõ ở Thôi Thị nhất tộc, không dễ chọc nhất không phải tộc trưởng Thôi Trường An, mà là phu nhân Tiết Họa Ninh của hắn. Vị thiên giác linh hoàng này, rất lâu trước kia đã ở Mạnh Bà Điện đảm nhiệm chức độ hà sứ, quyền cao chức trọng, uy danh kinh thế, nàng bề ngoài nhìn như nhàn tĩnh dịu dàng. Nhưng tác phong làm việc lại có thể nói cứng rắn sắc bén. Trong năm tháng ngày xưa, đại địch chết ở trong tay nàng, quả thực nhiều đếm không xuể. Thẳng đến sau khi gả cho Thôi Trường An, thiên giác linh hoàng mới dần dần không xuất đầu lộ diện nữa, nhưng sự tồn tại của nàng lại khiến bất luận kẻ nào cũng không dám không nhìn. Dù là Tô Dịch cũng không khỏi thầm khen, rất thưởng thức tư thái Tiết Họa Ninh giờ phút này triển lộ ra, dứt khoát lưu loát, cường thế mà ngạo nghễ, không hổ là nhân vật từng đảm nhiệm độ hà sứ của Mạnh Bà Điện. Thôi Trường An và Thôi Cảnh Diễm đều rất bình tĩnh, đối với điều này đã không còn lạ nữa. Hai cha con bọn họ tự nhiên hiểu tính tình Tiết Họa Ninh hơn bất cứ ai khác. Tiết đạo hữu, ý đồ đến của chúng ta, đã sớm nói cho Thôi đạo hữu, ngươi nếu... Trên chỗ ngồi bên trái, một ông lão tóc bạc mặt hồng hào, Mặc áo bào vàng thản nhiên mở miệng. Chẳng qua, còn chưa chờ hắn nói xong, Tiết Họa Ninh ngắt lời nói, ta muốn nghe các ngươi chính mồm nói một lần. Các khách nhân đang ngồi đến từ ba đại cổ tộc đều nhíu mày. Nhất là ông lão áo bào vàng kia, sau khi bị ngắt lời, sắc mặt đều có chút âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía Thôi Trường An, nói, Thôi đạo hữu cũng cho rằng như vậy. Thôi Trường An cười nói, lúc trước bàn luận sự việc, ta cũng chưa quá rõ ràng, nếu các vị có thể thuật lại một lần nữa, tự nhiên là vô cùng tốt. Ông lão áo bào vàng hơi trầm mặc, nói, thôi được, vậy do ta đến nói trước. Ánh mắt hắn nhìn Tiết Họa Ninh, mặt không biểu cảm nói, Khúc gia chúng ta lần này tới thăm mục đích rất đơn giản, hy vọng Thôi gia có thể đáp ứng, để lực lượng Khúc thị chúng ta tới Di Chỉ Tài Quyết Ti một chuyến. Di Chỉ Tài Quyết Ti. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lão già này chẳng lẽ tìm hiểu được tin tức có liên quan với món bảo vật kia hay sao? Từ thời cổ, Thôi thị nắm giữ Tài Quyết Ti, địa vị vượt lên trên Lục Đạo Ti, chẳng qua, theo Âm Tào Địa Phủ bị diệt, Tài Quyết Ti lúc trước cũng đã sớm trở thành lịch sử. Mà Di Chỉ Tài Quyết Ti, vốn là một tòa lao ngục tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ, ở thời cổ, phàm là nhân vật bị giam giữ ở trong đó, đều là tồn tại khủng bố lúc ấy có thể xưng là đại hung. Có ma đầu quát tháo một phương, có yêu vật hoành hành thiên hạ, có bá chủ tài đạo cùng hung ác cực, lại càng không thiếu hạng người hoàng giả. Chẳng qua, Di Chỉ Tài Quyết Ti hôm nay, sớm không còn như lúc trước, cũng không là lao ngục nhốt hạng người có tội nữa. Nhưng Tô Dịch rõ, cho dù vô tận năm tháng trôi qua, nhưng trong Di Chỉ Tài Quyết Ti hôm nay còn bị Thôi thị nhất tộc nắm giữ có huyền cơ khác. Quan trọng nhất là, thời điểm kiếp trước, Tô Dịch từng mang một món bảo vật trấn áp ở trong đó. Mà bây giờ, cổ tộc Khúc thị thế mà lại có ý đồ với Di Chỉ Tài Quyết Ti. Điều này sao có thể khiến Tô Dịch không để ý? Chỉ thấy Tiết Họa Ninh lạnh lùng nói, nếu ngươi đáp ứng, để Thôi thị ta tiến vào huyết đô bí cảnh của Khúc gia các ngươi một chuyến, ta có thể đáp ứng ngay bây giờ chuyện ngươi đưa ra. Sắc mặt ông lão áo bào vàng nhất thời trở nên khó coi, nói, Tiết đạo hữu, ngươi nói như vậy có chút quá phận rồi, huyết đô bí cảnh chính là trọng địa tông tộc Khúc thị ta, sao có thể mặc cho người ngoài tiến vào? Ngươi cũng biết quá phận. Ánh mắt Tiết Họa Ninh lộ ra một tia khinh thường, nói, chuyện Khúc thị các ngươi sẽ không đáp ứng, Thôi thị chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Lời nói vang dội, không cho phép làm trái. Ông lão áo bào vàng nhất thời buồn bực, ánh mắt nhìn về phía Thôi Trường An, nói, Thôi tộc trưởng cũng là ý tứ này. Thôi Trường An cười nói, ta người này không quả quyết, ở trên vấn đề trái phải rõ ràng cỡ này, xưa nay sẽ nghe theo chủ ý của phu nhân. Sắc mặt ông lão áo bào vàng càng thêm âm trầm, nói, không cần bao lâu nữa, Tết Vạn Đăng sẽ tiến đến, không có Tài Quyết Minh Tôn đại nhân tọa trấn. Thôi ra các ngươi không lo lắng xảy ra biến cố lớn không thể đoán trước. Trong giọng nói, lộ ra uy hiếp như có như không. Tết Vạn Đăng. Tô Dịch bấm ngón tay tính toán, lúc này mới ý thức được, cách Tết Vạn Đăng ngàn năm một lần của Lục Đạo Vương Vực, đã chỉ còn lại khoảng một tháng thời gian. Cái gọi là Tết Vạn Đăng, chính là một hồi Pháp hội long trọng cách mỗi ngàn năm trình diễn ở U Minh Giới. Thời gian Pháp hội này bắt đầu, là 15 tháng 7. Một ngày này ở thế giới vị diện khác, bị gọi là Tết Quỷ, hoặc là Tết Trung Nguyên. Ở trong mắt Phật Môn, là Tết Mạnh Lan Bồn. Mà Tết Vạn Đăng mỗi ngàn năm một lần, chính là ở một ngày này mở màn. Đến lúc đó, trời đất sẽ lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, mặt trăng trong U Minh sẽ bị một luồng lực lượng quỷ dị bao phủ. Cùng lúc đó, trong các lãnh thổ lớn của U Minh giới, sẽ trình diễn các cảnh tượng khủng bố mà rung chuyển. Như là trong ngũ phương quỷ môn, sẽ toát ra vong linh cổ xưa không đếm xuể. Đại hung cấm địa thành Uổng Tử sẽ mất đi trật tự, lâm vào trong hỗn loạn rung chuyển. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phía trên tội lỗi huyết hà mênh mông cuồn cuộn, sẽ lộ ra cánh cổng địa ngục. Nhiều loại lực lượng hung ác không lành, đều sẽ ở trong bóng đêm như đêm vĩnh hằng toát ra. Chính bởi vì như thế, khi một ngày này mỗi ngàn năm tiến đến, tất cả thế lực tu hành trên thế gian đều sẽ vận dụng lực lượng, điểm hỏa đại đạo thiên đăng, treo cao trên màn đêm, xua tan bóng tối, chống đỡ cùng hóa giải những loại lực lượng khủng bố quỷ dị không lành kia. Đến lúc đó, các nơi trong thiên hạ U Minh giới, đèn trời như sao, phủ kín bầu trời đêm, cho nên được gọi là Tết Vạn Đăng. Đáng giá nhắc tới là, thành Tử La ban đầu là chỗ Tài Quyết Ti, cũng được coi là pháp trường xử phạt của Âm Tào Địa Phủ, ở trong năm tháng thời cổ đến nay, đã chém không biết bao nhiêu tồn tại khủng bố. Dẫn tới mỗi khi Tết Vạn Đăng tiến đến, quanh thành Tử La, sẽ toát ra lực lượng hung ác không lành vượt xa nơi khác, làm thành Tử La đối mặt hung hiểm cũng lớn hơn nữa. Chẳng qua, trong năm tháng trước đây, bởi vì có Thôi thị nhất tộc tọa chấn, mới khiến thành Tử La mỗi lần có thể hóa nguy thành an, kéo dài mãi đến đương thời. Nhưng bây giờ khác, Thôi Long Tượng được coi là định hải thần châm của Thôi thị nhất tộc, sớm đã tới khổ hải, không ở thành Tử La. Trách không được Khúc thị nhất tộc dám đưa ra thỉnh cầu quá phận bực này, thì ra là muốn mượn thời gian trước khi Tết Vạn đang tiến đến, hướng Thôi thị nhất tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Dịch mơ hồ có chút hiểu. Cái gì gọi là không có tài quyết Minh Tôn đại nhân tọa chấn, chẳng lẽ nói, tổ phụ hôm nay không ở tông tộc, thậm chí lúc Tết Vạn đang tiến đến, cũng sẽ không quay về. Trong lòng Thôi Cảnh Diễm chấn động, khẽ biến sắc. Thiếu nữ lúc này cũng ý thức được, trong tông tộc rất có thể đã xảy ra biến cố nào đó, mới khiến người Khúc gia dám có gan chạy tới Thôi gia gây sóng gió. Đối mặt ông lão áo bào vàng uy hiếp, Tiết Họa Ninh cười lạnh nói, lúc Tết Vạn đang tiến đến, Thôi gia ta xảy ra kinh biến hay không, có quan hệ gì với Khúc gia các ngươi đâu, lại nào cần Khúc gia các ngươi đến quan tâm. Đoạn lời này, không chút khách khí, mang theo ý tứ hàm xúc răn dạy. Sắc mặt ông lão áo bào vàng nhất thời có chút khó coi. Tiết Họa Ninh thì không để ý tới hắn nữa, ánh mắt nhìn về phía một người trung niên áo bào đen trên chỗ ngồi một bên khác, nói, Hồng gia các ngươi lần này đến, lại muốn làm cái gì? Người trung niên áo bào đen đến từ cổ tộc Hồng Thị, nghe vậy, hắn trầm giọng nói, 3.600 năm trước, tài quyết Minh Tôn đại nhân từng ở Udo ra tay, đoạt đi tổ truyền trọng bảo Xích Ách kiếm của Hồng gia ta, Hồng mỗ lần này đến, chính là hy vọng Thôi thị các ngươi có thể vật quy nguyên chủ. Xích Ách kiếm, một món tiên thiên thần vật, tục truyền sinh ra ở trong đại hung cấm địa Vạn Nghiệt, đại uyên ban đầu do ác quỷ Ti quản hạt, trời sinh có được các loại thần uy không thể tưởng tượng, có thể nói là tiên thiên đạo binh hàng đầu. Chẳng qua ở thời điểm 3.600 năm trước, một vị lão quái vật Hồng thị ở lúc sông pha Udo địa ngục, bởi vì cướp đoạt cơ duyên, thảm bại trong tay Thôi Long Tượng. Xích Ách kiếm này cũng thành chiến lợi phẩm của Thôi Long Tượng. Vật quy nguyên chủ. Chờ lão tổ tông nhà ta trở về, ngươi có thể tự mình đi đòi. Tiết Họa Ninh lời nói sắc bén, cường thế đáp lại, ta chỉ lo, đến lúc đó Hồng gia các ngươi còn có gan đòi hay không? Người trung niên áo bào đen khẽ biến sắc, sau đó hừ lạnh nói, Tiết đạo hữu sợ là còn không biết. 10 ngày trước, hỏa liên quỷ hoàng của Hồng Vân giới từ sâu trong khổ hải quay về, nói tài quyết Minh Tôn đại nhân gặp phải chiếc minh thuyền thần bí kia, hoàn toàn biến mất không thấy. Dừng một chút, hắn mặt không biểu cảm nói. Đơn giản mà nói, tài quyết Minh Tôn về sau. Sợ là căn bản không về được. Lời này vừa nói ra, không khí đại điện chợt trở nên áp lực nặng nề. Vẻ mặt Thôi Trường An lúc sáng lúc tối, tương đối chấn định một chút. Tiết Họa Ninh nheo mắt lại, khí tức sắc bén khiếp người. Thôi Cảnh Diễm thì khuôn mặt trắng bệch, hoàn toàn thất thố, run giọng nói, không có khả năng. Tổ phụ lão nhân gia tồn tại cỡ nào, sao có thể không về được. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Chiếc minh thuyền màu đen lai lịch quỷ dị kia sao? Sớm ở lúc đến U Minh, hắn đã từng nghe người Mạnh Bà Điện nói đến, thời điểm mấy năm trước, ở sâu trong khổ hải xuất hiện một chiếc minh thuyền màu đen thần bí. Là ai nhìn thấy thuyền này, vô luận tu vi cao thấp, đều sẽ ly kỳ biến mất khỏi thế gian. Mạnh như hoàng giả, cũng không thể may mắn thoát nạn. Thôi Long Tượng lão hồ ly này, hẳn sớm rõ chỗ quỷ dị của chiếc minh thuyền màu đen này, mục đích hắn lần này đi chỗ sâu trong khổ hải, nói không chừng có liên quan với chiếc minh thuyền này. Tô Dịch thầm nghĩ. Huống chi, lão hồ ly này làm việc xưa nay là phòng ngừa chu đáo, đến hát nước cũng không lọt, lấy đạo hạnh của hắn, nếu muốn tránh chiếc minh thuyền kia, cũng không phải việc gì khó mới đúng. Trong lòng Tô Dịch sinh ra một dự cảm, nếu người trung niên áo bào đen kia nói là sự thật, như vậy Thôi Long Tượng rất có thể là chủ động hướng về chiếc minh thuyền màu đen đó. Chẳng qua, Thôi Long Tượng sống hay chết thì không dễ suy đoán. So với Thôi Trường An, Tiết Họa Ninh, Thôi Cảnh Diễm, các vị khác đang ngồi tỏ ra rất bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, bọn họ sớm đã biết tin tức này. Thậm chí có thể nói, bọn họ chính là biết được tin tức như vậy, mới dám ở hôm nay đến Thôi thị nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tài quyết Minh Tôn không có mặt, khi Tết Vạn đang tiến đến, lấy lực lượng Thôi thị hôm nay các ngươi, dù có thể bảo vệ được thành Tử La, chỉ sợ cũng trả giá nghiêm trọng. Người trung niên áo bào đen mở miệng lần nữa, trái lại, chỉ cần Thôi gia các ngươi giao ra Xích Ách kiếm, nói không chừng Hồng gia ta đến lúc đó, còn có thể giúp Thôi gia các ngươi một tay. Vẻ mặt Tiết Họa Ninh giờ phút này đã lạnh như băng xương. Nàng không để ý tới người trung niên áo bào đen, ánh mắt nhìn về phía một nam tử mặc đạo bào trên chỗ ngồi một bên khác, đạm đài ra các ngươi, lần này đến lại là muốn làm cái gì? Nam tử mặc đạo, bào mỉm cười đứng dậy, nói, ta lần này đến, là đại biểu đạm đài thị nhất tộc, hướng Thôi ra cầu hôn. Cầu hôn? Tiết Họa Ninh ngẩn ra. Chỉ thấy nam tử mặc đạo bào chỉ thanh niên áo bào màu ngọc ngồi bên cạnh nói, đây là con trai thứ dưới gối tộc trưởng nhà ta. Tên Đạm Đài Liễu, chính là nhân tài kiệt xuất một thế hệ trẻ tộc ta, tuổi sấp xỉ Cảnh Diễm cô nương ái nữ dưới gối Tiết đạo hữu. Thanh niên áo bào màu ngọc lập tức đứng dậy, hướng về Tiết Họa Ninh chào nói, vãn bối Đạm Đài Liễu, ra mắt tiền bối. Người này bộ dáng anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, diện mạo hiên ngang, bề ngoài trái lại cũng rất xuất chúng, chỉ là đuôi lông mày khóe mắt lại mang theo một chút cao ngạo như có như không. Thôi Cảnh Diễm đột nhiên biến sắc, nhíu mày. Thiếu nữ hoàn toàn không ngờ, Đạm Đài Thị lần này đến, là muốn tác hợp hôn sự cho mình. Nàng thật ra cũng biết Đạm Đài Liễu, tính là một kỳ tài tu đạo cực kỳ chói mắt, trong một thế hệ trẻ của lục đạo vương vực, nhưng người này phong lưu thành tánh, tham hoa háo sắc, tiếng tăm cũng rất kém. Thời điểm mấy năm trước, thậm chí truyền ra chuyện xấu Đạm Đài Liễu, từng thông dâm với một người thiếp của trưởng bối tông tộc hắn. Giống như nhân vật bực này, cho dù thiên phú tu đạo cao tới đâu, cũng làm người ta phỉ nhổ. Thôi Cảnh Diễm vừa muốn nói gì, chỉ thấy Tiết Họa Ninh nói, hôn sự này, không chỉ ta sẽ không đáp ứng, trên dưới Thôi gia cũng sẽ không đáp ứng. Lời nói bình tĩnh, lại hiển lộ hết sự kiên quyết. Thôi Cảnh Diễm nhất thời âm thầm thở phào. Sắc mặt Đạm Đài Liễu nhất thời có chút âm trầm, ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc đạo bào bên cạnh. Nam tử mặc đạo bào không chút hoang mang nói, Tiết đạo hữu, nếu hai tông tộc lớn chúng ta có thể thông gia, đủ có thể xưng là tất cả đều vui. Hơn nữa, Thôi gia về sau gặp cái gì phiền toái, Đạm Đài thị ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Không đợi nói xong, Tiết Họa Ninh đã lạnh lùng nói, Thôi gia ta tự thời cổ kéo dài đến nay, khi nào cần thông qua hôn sự của con cái, để mưu cầu ích lợi tông tộc. Nếu làm như vậy, đó mới là sỉ nhục của toàn bộ tộc nhân trên dưới Thôi gia. Một đoạn lời, nói năng có khí phách. Tô Dịch cũng không khỏi tán thưởng, khí phách Tiết Họa Ninh, hoàn toàn không kém gì Nam Nhi. Một tông tộc hưng suy, sao có thể là thông qua một hôn nhân có thể thay đổi. Sắc mặt nam tử mặc đạo bào có chút cứng ngắc, đang muốn nói gì. Tiết Họa Ninh lạnh nhạt nói, càng đừng nói, con gái của ta đã có nam tử vừa lòng. Đạm Đài thị các ngươi đưa ra hôn sự này, liền càng không đáp ứng được. Lời này vừa nói ra, Thôi Cảnh Diễm nhất thời có chút mất tự nhiên. Thôi Trường An giật mình, không hiểu ra sao. Tô Dịch thì lấy tay ôm trán, không biết nên khóc hay cười. Đạm Đài Liễu không nhịn được hỏi, xin hỏi tiền bối, nam tử Cảnh Diễm cô nương vừa lòng là ai? Tiết Họa Ninh chỉ Tô Dịch, nói, chính là vị Tô Dịch Tô công tử này. Tô Dịch, lục đạo vương vực khi nào toát ra một nhân vật như vậy? Đạm Đài Liễu hồ nghi, sắc mặt có chút khó coi, tiền bối, ngài hẳn sẽ không là muốn dùng loại biện pháp này để từ chối ta chứ? Tiết Họa Ninh hừ lạnh nói, hắn có lẽ ở U Minh giới lặng lẽ vô danh, nhưng chỉ cần con gái của ta thích, ta liền vui lòng để con gái gả cho hắn. Nếu con gái của ta không thích, dù là tuyệt đại nhân vật hàng ngũ đứng đầu thiên hạ, cũng đừng mơ vào cửa Thôi gia ta. Một đoạn lời tràn ngập khí phách. Chỉ là, Thôi Cảnh Diễm lại càng thêm mất tự nhiên. Về phần Tô Dịch, chỉ có thể coi như mắt điếc tai ngơ, xem như không thấy. Còn có thể làm sao bây giờ? Trường hợp bực này, cũng không tiện giải thích ở trên chuyện bực này, nếu không, ngược lại sẽ tăng oai phong Đạm Đài thị, tỏ ra mình là sợ hãi Đạm Đài thị, mới sẽ đi phủi sạch căn hệ với Thôi Cảnh Diễm. Loại chuyện diệt uy phong nhà mình tăng trí khí người khác này, Tô Dịch không làm được. Thôi gia tộc trưởng Thôi Trường An giờ phút này cũng không biết nhớ tới cái gì, khóe môi run rẩy một phen, ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Mà lúc này, nam tử mặc đạo bào kia thì có chút tức giận, giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc nói, Tiết đạo hữu, ngươi từ chối thì thôi, lại còn lấy một nhân vật không bắt mắt như vậy ra nói chuyện, rõ ràng chính là cố ý vũ nhục Đạm Đài gia ta. Đạm Đài Liễu cũng lạnh lùng nói, ta thực sự rất không hiểu. Một nhân vật không biết từ góc nào toát ra, dựa vào cái gì để so với ta. Tiền bối, ngài làm vậy, thực sự khiến người ta oán giận. Lời của hai người, trực tiếp hạ thấp Tô Dịch xuống đất, coi là vũ nhục đối với Đạm Đài thị bọn họ, cũng lấy cái này để biểu đạt phẫn nộ đối với Tiết Họa Ninh. Điều này làm Tô Dịch không khỏi nhíu mày, trong lòng rất khó chịu. Một lần này, không đợi người khác nói chuyện, hắn đã lạnh nhạt mở miệng, hai người các ngươi, xin lỗi ta, cái gì gọi là ta một nhân vật không bắt mắt, vũ nhục Đạm Đài thị các ngươi. Mọi người đang ngồi đều chợt cảm thấy kinh ngạc. Tô Dịch từ khi tiến vào Bắc Vọng Các này, vẫn chưa từng lên tiếng, tựa như người qua đường, bị khách khứa ba đại, cổ tộc kia xem nhẹ. Nhưng lúc này, ai cũng không ngờ, hắn dám xen vào trong phân tranh bực này, hơn nữa bày ra tư thái, lại còn cường thế cỡ đó. À, đứa nhỏ này thoạt nhìn không chịu nổi kích thích nha. Ông lão áo bào vàng Khúc Thị bật cười. Thiếu kiên nhẫn, là bệnh chung của người trẻ tuổi, chẳng qua. Vị tiểu hữu này không chỉ thiếu kiên nhẫn, còn không phân biệt rõ thế cục, không rõ mình là thân phận gì, cũng dám tùy tiện kêu gào, thực sự. Không có đầu óc. Người trung niên áo bào đen Hồng Thị thản nhiên mở miệng, ý châm chọc không chút nào che giấu. Tiết đạo hữu, ngươi nếu để con gái gả cho loại nhân vật này, sợ là nhất định hủy cả đời con gái ngươi. Người khác đang ngồi nhất thời cười lên. Một nhân vật không biết lai lịch, cũng dám ở lúc này lên tiếng kêu gào, buồn cười cỡ nào. Đương nhiên, bọn họ trắng trợn hạ thấp cùng phỉ báng Tô Dịch, thực ra là mượn nó để khiến Tiết Họa Ninh nan khó chịu. Xét đến cùng, ở trong mắt bọn họ, căn bản không mang Tô Dịch đặt ở trong mắt. Một nhân vật nghe cũng chưa từng nghe nói, ai sẽ để ý. Nam tử mặc đạo bào kia cùng Đạm Đài Liễu đều không khỏi cười lạnh, giống như nhìn thấy một con kiến đang không biết tự lượng sức mình khiêu khích, cảm giác vô cùng buồn cười. Tiết Họa Ninh nhíu mày. Mí mắt Thôi Trường An giật giật. Vẻ mặt Thôi Cảnh Diễm có chút khác thường, truyền âm nói. Tô huynh, ta tuy hận chỉ mong ngươi ra tay thu thập bọn hắn một phen, nhưng thế cục bây giờ, liên lụy đến tranh đấu tông tộc, ngươi chớ có. Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tô Dịch khoát tay, giọng điệu tùy ý nói, ngươi cứ nhìn là được. Hôm nay, Thôi Long Tượng không có mặt, Thôi ra lại gặp chuyện nhân lúc cháy nhà đi hôi của bực này, hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Khi nói chuyện, Tô Dịch đã đứng lên, ánh mắt đầu tiên là đảo qua mọi người đang ngồi, cuối cùng nhìn về phía nam tử mặc đạo bào kia cùng đạm đài liễu, lạnh nhạt nói, không giải thích, thì quỳ xuống lĩnh phạt. Một câu nhẹ nhàng, lại giống như đất bằng nổi sấm, khiến toàn trường ngạc nhiên. Sắc mặt nam tử mặc đạo bào và đạm đài liễu, thì lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Tiết Họa Ninh cũng không khỏi bị kinh động. Nàng hoàn toàn không ngờ, thiếu niên áo bào xanh này nhìn như lạnh nhạt xuất trần, sủng vinh không kinh, sẽ làm ra hành động bá đạo cường thế như thế. Chẳng qua, điều này làm nàng càng thêm thưởng thức. Ở thời điểm cỡ này, trong một thế hệ trẻ của lục đạo vương vực này, lại có mấy người có thể có được đảm phách như thế, dám đứng ra rằng co với cường giả đạm đài thị. Con gái, thật ra không nhìn lầm người. Tiết Họa Ninh thầm nghĩ, nàng nhớ tới thư Thôi Cảnh Diễm trước đó không lâu truyền về tông tộc, trên đó miêu tả các sự tích có liên quan với Tô Dịch. Trong đó, còn có các loại chiến tích có thể nói vang dội cổ kim đó của Tô Dịch, lúc ở Thương Thanh Đại Lục. Điều này làm Tiết Họa Ninh sớm ý thức được, Tô Dịch có lẽ lai lịch không nổi bật, nhưng bản thân tất nhiên là một hạng người có một không hai có thể xưng là kinh diễm trác tuyệt. Thẳng đến giờ phút này, mắt thấy nhất cử nhất động kia của Tô Dịch triển lộ ra phong thái ngạo nhân, làm Tiết Họa Ninh quả thực càng nhìn càng tán thành, trong lòng cũng càng hài lòng. Đương nhiên, Tiết Họa Ninh cũng sẽ không trơ mắt nhìn một mình Tô Dịch chống đỡ ở phía trước. Đạm đài liễu chưa bàn có bao nhiêu uy hiếp, một kỳ tài tu đạo linh luân cảnh trung kỳ mà thôi, còn không vào được pháp nhãn Tiết Họa Ninh. Ngược lại là nam tử mặc đạo bào bên cạnh đạm đài liễu, chính là một vị nhân vật hoàng giả của đạm đài thị, tên đạm đài trì, 800 năm trước chứng đạo thành hoàng, nổi tiếng một thời. Thuộc loại một trong một đám nhân vật bước vào hoàng cảnh toàn bộ U Minh, giới gần ngàn năm qua. Ở trong mắt Tiết Họa Ninh, tu vi đạm đài trì cũng không đủ xem, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng giả. Tuyệt đối không phải Tô Dịch nhân vật linh đạo bực này có thể đối kháng. Chẳng qua, ngay tại thời điểm Tiết Họa Ninh tính nói cái gì, Thôi Trường An bất động thanh sắc truyền âm nói, phu nhân nàng cứ xem là được. Tiết Họa Ninh ngẩn ra. Ngươi nói, bảo chúng ta quỳ xuống lĩnh phạt. Đạm đài trì giận quá mà cười. Tộc thúc bất giận, nhân vật bực này, do ta tới thu thập là được. Đạm đài liễu lạnh lùng lên tiếng, Thôi tiền bối, Tiết tiền bối, đừng trách ta ra tay ở trên địa bàn Thôi ra các ngươi. Tô Dịch này nói năng không kiêng kỵ, phỉ báng ta cùng tộc thúc, nhất định phải chịu trừng phạt. Nói chuyện khi, ánh mắt hắn lạnh lùng như kiếm, nhìn thẳng Tô Dịch, nói, họ Tô, có dám ra ngoài lầu các chiến một trận? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đoạn lời, có giãn có độ, phong thái tỏa sáng, dẫn tới các vị đang ngồi tán thưởng một phen. Đây mới là phong phạm của bọn họ đệ tử tông tộc cổ xưa bực này. Vẻ mặt đạm đài chỉ dịu đi không ít, dặn dò. Chỉ là dạy dỗ một tiểu nhân vật cuồng vọng vô tri, ra tay đừng quá nặng, nếu không, sợ là sẽ làm Tiết tiền bối kia của ngươi mất mặt. Vâng. Đạm đài liễu gật gật đầu. Hắn đột nhiên nói với Thôi Cảnh Diễm cô nương, ta sẽ khiến ngươi rõ, giống như thằng hề nhảy nhót bực này, căn bản là không xứng với ngươi. Trong lời nói, lộ ra tự phụ nồng đậm cùng khinh thường đối với Tô Dịch. Nghe vậy, Thôi Cảnh Diễm lại thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, khuôn mặt tuyệt đẹp kia cũng nghẹn đến mức có chút cứng ngắc. Mà ánh mắt nhìn về phía đạm đài liễu, thì tràn ngập thương hại. Thứ như con kiến, một tay có thể chấn áp, nào cần phiền toái ra bên ngoài chiến một trận. Tô Dịch cũng cười. Khi nói chuyện, hắn lật bàn tay ở trên không trung nhẹ nhàng bâng quơ nhấn một cái. Tất cả mọi người ở đây đều chưa cảm giác được bất cứ lực lượng dao động gì, nhưng đạm đài liễu lại chỉ cảm thấy đỉnh đầu như có núi thần áp bách xuống. Một cái chớp mắt đó, thân thể hắn chợt căng thẳng, theo bản năng thúc giục toàn bộ đạo hạnh chống lại. Ầm ầm. Chỉ thấy đạm đài liễu lớn tiếng quát to, áo bào nháy mắt phồng lên, đạo quang ngưng tụ, càng có thể nhìn thấy, một luồng khí đen như mãng long, từ xương cụt của hắn, dọc theo trung tâm lên thẳng, từ đỉnh đầu lao ra, hóa thành một thanh chiến mâu màu đen. Thí không chi mâu, bí thuật tổ truyền của đạm đài thị. Ở thời cổ, đạm đài thị bằng vào bí thuật bực này, đã chấn áp không biết bao nhiêu đại địch hung ác của súc sinh ti. Chỉ thấy thí không chiến mâu màu đen tăng vọt, biến thành dài cả trượng, muốn đâm thủng lực lượng một trường kia của Tô Dịch. Hắn một thân tu vi linh luân cảnh trong kỳ, lại thêm thiên tư kinh diễm, đạo thể đại thành, ở trong một thế hệ trẻ của lục đạo vương vực, cũng là một nhân vật chói mắt cấp bậc đứng đầu. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước, thí không chi mâu chỉ duy trì nửa nháy mắt, đã ầm ầm tan vỡ. Ngay sau đó, lực lượng khổng lồ vô cùng từ hư không ép xuống, mênh mông khó có thể ngăn cản, dễ dàng nghiền nát toàn bộ lực lượng hộ thể của hắn. Ầm một tiếng, cả người hắn hoàn toàn bị chấn áp, hai đầu gối quỳ xuống đất. Mặt đất cũng chợt chấn động, bàn cùng đồ bài trí trong đại điện cũng run lên. Trong cái lật bàn tay, chấn áp Đạm Đài Liễu. Điều này, mọi người đang ngồi đều không khỏi kinh ngạc, thực lực của Đạm Đài Liễu, bọn họ đều rõ. Một thân đạo hạnh, dù đối mặt tồn tại linh luân cảnh đại viên mãn, cũng không thua kém chút nào. Tuy không bằng vương giả tuyệt đại thiên kiêu, lại coi như là thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay trong một thế hệ trẻ của lục đạo vương vực. Nhưng lúc này, lại ngay cả một trường cũng chưa thể ngăn được. A, Đạm Đài Liễu điên cuồng giống lên, khuôn mặt đỏ lên vặn vẹo, không thể tiếp nhận sự thực này. Từng luồng khí đen như mãng long tuôn ra ở quanh thân hắn, mỗi một luồng đều có thể phá núi chặn dòng. Đáng tiếc, hắn không chỉ có chưa dễ thoát, ngược lại bị đè tiếp, cả người giống như cái bánh nằm úp sấp ở trên mặt đất, bày thành một hình chữ đại, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên được. Đại điện yên tĩnh, mọi người nói không ra lời nữa. Buông ta ra, nếu không Đạm Đài thị ta tất diệt cả nhà ngươi. Đạm Đài Liễu gào giống, trợn mắt muốn nứt, sỉ nhục khôn kể kích thích hoàn toàn mất trí. Tô Dịch ánh mắt lạnh lùng, trường lực hơi phun ra. Chỉ nghe tiếng phốc phốc vang lên, Đạm Đài Liễu phát ra một tiếng hét thảm. Xương cốt cả người không biết nứt bao nhiêu cái, da thịt nứt nẻ từng tấc, máu tươi chảy ồ ồ, muốn chết. Trong mắt nam tử mặc đạo bào Đạm Đài chỉ chợt lóe sát khí, đánh ra một chưởng. Ầm. Ánh sáng vàng lấp lánh chói mắt từ trong bàn tay trắng nõn của hắn nở rộ, bộc phát ra khí sát phạt khủng bố vô cùng. Mọi người đều có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Ai cũng không ngờ, lấy thân phận đường đường hoàng giả đó của Đạm Đài trì, thế mà lại sẽ không chút do dự trực tiếp hạ sát thủ đối với Tô Dịch. Mà ở trong mắt mọi người, dưới một chưởng này, Tô Dịch không chết cũng phải hoàn toàn phế đi. Không ổn. Tiết Họa Ninh đột nhiên biến sắc, đang lúc muốn ra tay viện trợ. Chỉ thấy, Tô Dịch không tránh không né, bàn tay như ấn, đập một phát ngang trời. Ầm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng, thần quang chói mắt tàn phá càn quét, toàn bộ bàn, ghế, vật trang trí trong đại điện tất cả đều ầm ầm tan vỡ, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. Khách khứa dự thính trong đó, tất cả đều vận chuyển tu vi, hóa giải dư âm chiến đấu cỡ đó. Ngay sau đó, cả tòa đại điện chợt rung mạnh, trên mặt đất cùng vách tường hiện ra nhiều tầng cấm trận dao động, lúc này mới triệt tiêu hóa giải dòng lũ lực lượng như hủy diệt kia. Sao có thể? Một tiếng kinh hô vang lên. Trong khói bụi lan tỏa, Đạm Đài Trì mở to mắt, sắc mặt xanh trắng đan xen, vẻ mặt khó có thể tin. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, cứng đối cứng một đòn cỡ này, bóng người Tô Dịch không chút nhúc nhích, không tổn hao gì. Chặn được rồi. Ông lão áo bào vàng của Khúc gia kinh ngạc cằm thiếu chút nữa rơi xuống. Một thiếu niên linh tướng cảnh, lại chặn được một đòn của một vị hoàng giả, cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Tiểu tử này rất không thích hợp nha. Người trung niên áo bào đen của Hồng Thị nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Một khắc này, khách khứa đến từ ba đại cổ tộc đang ngồi đây, thực ra đều bị rung động, bộ dáng trợn mắt cứng lưỡi. Dù sao, ai dám tưởng tượng tu sĩ linh đạo có thể làm được một bước này. Tô Dịch này vậy mà lại lợi hại như thế. Tiết Họa Ninh cũng không khỏi hoảng hốt một phen, thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Lúc trước Thôi Cảnh Diễm truyền tin cho tông tộc, Tô Dịch còn chưa từng rời khỏi Mạnh Bà Điện, trong đó tự nhiên không có ghi lại chiến tích Tô Dịch dùng kiếm đánh bại băng diễm linh hoàng Nguyên Lâm Ninh, khuất nhục hoàng giả Nhiễm Thiên Phong trưởng phái luyện thể của Thiên Minh giáo. Nếu không, Tiết Họa Ninh chắc chắn sẽ không chấn động giống giờ phút này như vậy. Xem ra, nha đầu này sớm biết thực lực của Tô Dịch, nếu không, cũng sẽ không chấn định giống bây giờ. Tiết Họa Ninh chú ý tới, con gái Thôi Cảnh Diễm rất bình tĩnh, đuôi lông mày khóe mắt căn bản không thấy chút giật mình cùng khẩn trương nào, ngược lại bộ dáng sớm biết như thế. Chỉ là, phu quân hắn vì sao cũng trở nên bình tĩnh như vậy? Tiết Họa Ninh chú ý tới, Thôi Trường An vẫn chưa quá kinh hãi, như cũng không bất ngờ với kết quả như vậy. Điều này khiến Tiết Họa Ninh có chút khó hiểu. Còn chưa chờ nàng nghĩ ra, Tô Dịch chỉ ngoài đại điện, lạnh nhạt nói, đi bên ngoài, ta cho ngươi quỳ một cái tâm phục khẩu phục. Đạm Đài Trì vốn đã nghẹn một bụng nghi hoặc cùng tức giận, sau khi nghe được câu này, tức giận đến mức khuôn mặt trở nên xanh mét vô cùng, thanh âm lạnh như băng nói, không cần. Một thân đạo hạnh của hắn bùng nổ như núi lửa, râu tóc bay lên, rõ ràng vận dụng toàn lực, muốn ở dưới một đòn, đánh gục Tô Dịch ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh như sấm sét nổ vang, Đạm Đài Trì, ngươi cũng thật cản rỡ nha. Chỉ thấy bóng người Thôi Trường An như thuấn di, bỗng dưng xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Vị nam nhân chấp trưởng quyền lớn Thôi Thị này, bóng người cao gầy như một cây chiến thương, giống như có thể đâm thủng trời, cả người tỏa ra uy thế, thì như trời long đất lở, áp bách bóng người Đạm Đài Trì lảo đảo một cái, thịch thịch thịch lui về phía sau mấy bước. Khi đứng vững bóng người, sắc mặt Đạm Đài Trì đã trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ thật sâu. Đại điện tĩnh mịch, mọi người đều sinh ra áp lực, thân thể cứng ngắc. Thôi Trường An giờ phút này, quả thực như quân vương miệng chứa thiên hiến, cai quản núi sông, uy thế khủng bố đó, khiến đám người ông lão áo bào vàng, người trung niên áo bào đen không ai không biến sắc, trong lòng chấn động không thôi. Đây mới là phong phạm của Thôi thị tộc trưởng, không giận thì thôi, vừa giận thiên địa kinh. Tô Dịch thấy vậy, thầm nghĩ, Thôi Long Tượng lão hồ ly này, trái lại đã bồi dưỡng ra đứa con tốt, cũng không uổng công ta lúc trước đặt tên hai chữ Trường An cho hắn. Dưới thế cục bực này, Thôi Trường An nếu không đứng ra, vậy mới gọi là mất hết mặt mũi Thôi thị. Dù sao, một hoàng gia đạm đài thị, cũng dám ra tay trước mặt tộc trưởng Thôi thị, thế này và giáp mặt đánh mặt có gì khác nhau. May mắn, Thôi Trường An chưa làm Tô Dịch thất vọng. Duy nhất khiến hắn tiếc nuối là, Thôi Trường An ra tay quá sớm, khiến hắn cũng không kịp để đạm đài chỉ quỳ một cái tâm phục khẩu phục. Thôi đạo hữu, ta thế này có thể tính là làm càn. Ngươi không thấy, tiểu tử họ Tô kia thiếu chút nữa giết con tộc trưởng tộc ta. Đạm đài chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi lên tiếng, nếu chuyện như vậy thực xảy ra, Thôi ra các ngươi chỉ sợ, cũng khó thoát trách nhiệm. Tình trạng như vậy, tin tưởng Thôi đạo hữu cũng không hy vọng nhìn thấy nhỉ. Quả thật, hắn tự nghĩ ra không phải đối thủ của Thôi Trường An, nhưng lần này hắn là đại biểu đạm đài thị mà đến, trái lại cũng không lo lắng Thôi Trường An dám thế nào đối với hắn. Lại thấy Thôi Trường An chắp tay sau lưng, trong mắt thần quang khiếp người, trong miệng khẽ bật ra một câu, quỳ xuống, hướng Tô công tử xin lỗi chuộc tội. Nếu không, ta đánh gãy chân ngươi ngay bây giờ. Một câu của Thôi Trường An, mọi người đều chấn động, bức bách một vị hoàng giả đến từ đạm đài thị quỳ xuống. Ai có thể ngờ được, vì một gã Tô Dịch, vị tộc trưởng Thôi thị lúc trước thái độ ôn hòa bình tĩnh này, lại sẽ trở nên bá đạo như vậy. Chính là Tiết Họa Ninh và Thôi Cảnh Diễm cũng ngây người. Làm như vậy, hoàn toàn không chỉ là trừng trị đạm đài chỉ đơn giản như vậy, còn có thể hoàn toàn xé rách ra mặt, dẫn phát xung đột với đạm đài thị. Trả giá bực này, không thể nghi ngờ rất nghiêm trọng. Nhưng thoạt nhìn, Thôi Trường An rõ ràng đã cân nhắc rõ ràng, căn bản không để ý. Lại nhìn đạm đài trì, khuôn mặt xanh mét, trên mặt tràn đầy tức giận, bộ dáng xấu hổ và giận dữ muốn chết, giống như không dám tin, Thôi Trường An sẽ vũ nhục hắn như vậy. Cần biết, hắn chính là hoàng giả. Nếu bị áp bách hướng một thiếu niên linh tướng cảnh quỳ xuống, truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười của U Minh thiên hạ, về sau vô luận đi đến đâu, cũng sẽ bị người ta châm biếm. Sỉ nhục này, cả đời đừng mơ rửa sạch. Thôi đạo hữu, ngươi làm như vậy, hậu quả quá ác liệt, vì một tiểu nhân vật linh tướng cảnh, đáng giá sao? Ông lão áo bào vàng của cổ tộc Khúc thị trầm giọng mở miệng. Thôi Trường An vẻ mặt lạnh nhạt nói, Thôi thị ta vẫn luôn có quy củ, ai ở trên địa bàn nhà ta ức hiếp người ta, vậy đừng trách Thôi gia ta ức hiếp lại. Quả thật, lão gia tử nhà ta hôm nay không có mặt, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện con chó con mèo nào cũng có thể dương oai, ở Thôi gia ta. Sắc mặt ông lão áo bào vàng nhất thời trở nên khó coi. Bị mắng là con chó con mèo, vị đại nhân vật Khúc thị này chung quy cũng không dám hé răng. Thôi Trường An giờ phút này uy thế quá mạnh, giống như chạm vào là bùng nổ. Người trung niên áo bào đen của cổ tộc Hồng thị nhịn không được nói, bảo đạm đài đạo hữu xin lỗi là được, quỳ xuống. Thì quá vũ nhục người ta rồi. Huống chi, không cần bao lâu, Tết Vạn Đăng sẽ tiến đến. Thôi đạo hữu lúc này nếu là trở mặt với đạm đài thị, là rất không khôn ngoan, còn xin cân nhắc. Thôi Trường An lạnh lùng nói. Đặt ở lúc lão gia tử nhà ta có mặt, các ngươi có dám như hôm nay, chạy tới Thôi gia ta nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Bây giờ còn khuyên ta cân nhắc, Hồng Tuyết trọng ngươi lại tính là cái quái gì? Dù là tộc trưởng Hồng gia các ngươi đến đây, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Sắc mặt người trung niên áo bào đen trầm xuống, bị răn dậy mặt mũi âm trầm, á khẩu không trả lời được. Ai cũng không ngờ, Thôi Trường An lúc trước thái độ rõ ràng rất ôn hòa, một khi nổi bão, sẽ bá đạo cùng khiếp người như vậy. Dẫn tới, vẻ mặt khách nhân khác ở đây đều lúc sáng lúc tối, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Quỳ hay không? Thôi Trường An lạnh lùng nhìn đạm đài trì, một thân uy thế khủng bố kia, giống như muốn chọn người mà cắn, mang tới cho đạm đài trì áp bách thật lớn. Không khí trong đại điện, cũng ở giờ khắc này áp lực căng thẳng đến mức tận cùng. Đạm đài trì hít sâu một hơi, cắn răng nói, Thôi Trường An, ngươi có thể giết ta, nhưng đừng mơ khiến ta hướng một vật nhỏ linh tướng cảnh quỳ xuống cúi đầu. Hắn cược Thôi Trường An không dám giết hắn. Lại thấy Thôi Trường An cười lạnh một tiếng, nói, vậy ta phải thử một phen, xương cốt của ngươi cứng rắn giống miệng của ngươi hay không? Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã vươn ra một bàn tay, chộp về phía đạm đài trì. Đạm đài trì sớm có chuẩn bị, xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ, bằng đạo hạnh huyền chiếu cảnh sơ kỳ đó của hắn, căn bản không có khả năng là đối thủ của Thôi Trường An, đâu có thể nào sẽ đi cứng đối cứng. Vù! Bóng người đạm đài trì chợt lóe. Đã vận dụng một môn bí thuật chạy trốn, như thuấn di, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. mắt thấy hắn sắp xông ra khỏi Bắc Vọng Các này. Chỉ thấy Thôi Trường An nâng tay điểm một cái. Ầm. Xung quanh tòa Bắc Vọng Các này, cấm trận nổ vang, chợt xuất hiện vô tận hào quang màu vàng rực rỡ, như vách ngăn lạch trời, phong tỏa cửa chính Bắc Vọng Các. Ầm. Đạm Đài Trì trực tiếp va vào trên hào quang màu vàng, bóng người hắn lảo đảo một cái, bị chấn động thiếu chút nữa ngã xuống đất, mắt nổ đom đóm. Mọi người đều cả kinh, ai còn nhìn không ra, bao trùm Bắc Vọng Các này chính là một tòa cấm trận hoàng cấp. Nếu không, Đạm Đài Trì sao có thể bị ngăn cản? Mà không đợi Đạm Đài Trì phản ứng, Thôi Trường An đã bỗng dưng tới trước người hắn, dưới chân liên tục đạp hai lần. Rắc, rắc, xương cốt hai đầu gối Đạm Đài Trì vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, Đạm Đài Trì đau tới mức khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng kêu rên bị đau. Mọi người đều tay chân phát lạnh, bị hoàn toàn dọa. Thôi Trường An ra tay, dứt khoát lưu loát, bá đạo sắc bén, căn bản không có chút dư địa nào quay về, ngươi không quỳ. Vậy đánh gãy hai chân ngươi. Mà nhìn thấy một vị hoàng giả cao cao tại thượng, tồn tại khủng bố trong mắt người đời chỉ có thể ngước nhìn, giờ phút này lại như tù nhân cuộn mình ở dưới đất. Một màn tanh máu thê thảm cỡ đó, không thể nghi ngờ rất rung động lòng người. Dù sao, huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Trong mắt ức vạn vạn tu sĩ trên thế gian, ai sẽ tin tưởng, hoàng giả như thần linh, cũng sẽ thê thảm thành bộ dáng như vậy. Thôi cảnh diễm lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy một màn này, không khỏi dại ra ở đó, thật lâu không thể hoàn hồn. Dù là những lão gia hỏa ở đây, đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Xung đột giữa hoàng giả, ở trong năm tháng trước đây không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là, một màn giống hôm nay như vậy, vẫn khiến người ta không thể bình tĩnh. Ngược lại là Tô Dịch rất bình tĩnh. Hắn đối với điều này đã sớm nhìn quen lắm rồi. Hoàng giả, cũng chia 3-7 loại. Như Đạm Đài Trì nhân vật bực này, chỉ có thể tính là nhân tài mới xuất hiện trong huyền chiếu cảnh sơ kỳ, là người mới trên con đường hoàng đạo. Đạo hạnh của hắn, thậm chí còn yếu hơn Nhiễm Thiên Phong hoàng giả trưởng phái luyện thể kia của Thiên Minh, giáo một bậc. Đổi là ở kiếp trước, Tô Dịch cũng không thèm tự tay thu thập nhân vật bực này. Trên thực tế, đừng nói huyền chiếu cảnh sơ kỳ, dù là bậc đại năng huyền u cảnh, huyền hợp cảnh, cũng không phải là thật sự tối cao vô địch, ở trong năm tháng trước kia, kẻ ngã xuống đếm không hết. Trong mắt người đời, hoàng giả quả thực giống như thần cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, uy hiếp thập phương, ngạo khiếu thiên hạ, gần như không gì không làm được. Nhưng ở trong mắt người cũng là hoàng giả, cái gọi là hoàng giả cũng chỉ là kẻ truy cầu ở trên đại đạo mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tộc thúc, mà thấy một màn như vậy, Đạm Đài Liễu vốn bị Tô Dịch đánh trọng thương, trực tiếp bị dọa trợn tròn mắt, cũng không dám tin tất cả cái này. Thôi Trường An, ngươi có chim thì giết ta, nào cần dùng thủ đoạn bực này làm nhục ta. Đạm Đài chỉ khàn cả giọng mở miệng, đôi mắt sung huyết. Mặc kệ ngươi tới có ý đồ gì, chung quy là khách, ta sao có thể giết ngươi. Thôi Trường An thản nhiên nói, trở về nói cho tộc trưởng của các ngươi, hắn nếu muốn xả giận thay ngươi, cứ tới tìm ta là được. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua các vị khách Đạm Đài thị ở đây, phất phất tay, nói, dẫn theo người của các ngươi, nhanh đi đi. Các cường giả Đạm Đài thị kia như được đại xá, vội vàng hành động, rất nhanh đã xám xịt bỏ trốn mất dạng. Mà lúc này, ánh mắt Thôi Trường An nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt hiện lên một nụ cười. Chỉ là nụ cười đó lại có chút quái dị, thấp giọng nói, Tô, a, Tô công tử cảm thấy, ta xử trí như vậy thỏa đáng hay không? Hắn ở trên xưng hô đối với Tô Dịch như có chút mất tự nhiên, ngay cả giọng điệu cũng trở nên trong ôn hòa mang theo một tia hương vị thỉnh giáo. Hoàn toàn không giống lúc trước đối mặt Đạm Đài Trì, bá đạo sắc bén như vậy. Chỉ là, tất cả mọi người đều hãy còn lâm vào trong chấn động lúc trước, hầu như chưa phát hiện loại biến hóa nhỏ bé này mà thôi. Chỉ có Tiết Họa Ninh là ngoại lệ. Nàng hiểu bản tính phu quân mình nhất, khi nhìn thấy hắn đối đãi Tô Dịch như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy kinh nghi cùng hoang mang. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mới khiến phu quân không tiếc vì Tô Dịch, hoàn toàn xé rách ra mặt với Đạm Đài thị? Lại là nguyên nhân gì khiến phu quân khi đối mặt Tô Dịch một thiếu niên như vậy, thậm chí có chút mất tự nhiên? Tô Dịch tựa cười mà không cười nhìn Thôi Trường An một cái, đại khái đã khẳng định, tiểu Trường An năm đó đã đoán được thân phận của mình. Chẳng qua hắn rõ ràng không muốn tiết lộ một điểm này, sợ bị người khác phát hiện manh mối, cho nên ở mặt ngoài chỉ có thể gọi mình là Tô công tử. Rất không tệ. Tô Dịch gật gật đầu. Thôi Trường An nhất thời giống như chút được gánh nặng, âm thầm thở phào. Một màn này, Tiết Họa Ninh nhìn mà mắt cũng trợn tròn, nếu không phải trường hợp không thích hợp, nàng cũng hận không thể hỏi trượng phu ngay bây giờ, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Xem ra, việc hôm nay đã không thể bàn nữa, vậy cứ như vậy đi, thôi ra các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Ông lão áo bào vàng của cổ tộc Khúc thị mở miệng, dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Ta lại rất chờ mong, lúc Tết Vạn đang tiến đến, thành Tử La này lại nên là một phen cảnh tượng như thế nào. Người trung niên áo bào đen của cổ tộc Hồng Thị cũng bỏ lại một câu như vậy, dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa. Huống chi, cảnh ngộ của Đạm Đài Trì, làm bọn họ đều hết hồn. Sợ Thôi Trường An lại nổi bão, làm bọn họ chịu đủ nhục nhã. Ánh mắt Thôi Trường An vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Thôi Trường An lúc này mới chưa ngăn trở, mặc cho những vị khách kia rời khỏi. Rất nhanh, trong đại điện tràn ngập hỗn loạn này, chỉ còn lại có Tô Dịch, Thôi Trường An, Tiết Họa Ninh, Thôi Cảnh Diễm bốn người. Mà ở ngoài đại điện, sớm có rất nhiều tộc nhân Thôi Thị nghe tiếng mà đến, chẳng qua chưa có phân phó, không ai dám tiến vào đại điện mà thôi. Không khí nhất thời có chút nặng nề. Thôi Cảnh Diễm tâm tình bốc lên, hãy còn chưa từ trong chấn động vừa rồi hoàn hồn. Tiết Họa Ninh thì vẻ mặt phức tạp, đã ý thức được Tô Dịch thiếu niên được nàng cực kỳ thưởng thức này, cực có khả năng rất có lai lịch. Thôi Trường An thì có chút chù trừ, nhìn Tô Dịch, muốn nói lại thôi. Điều này làm Tô Dịch nhìn mà buồn cười một phen, tiểu Trường An này hôm nay cũng đã là tồn tại nắm giữ quyền lớn của Thôi Thị, đặt ở trong lục đạo vương vực, cũng là nhân vật quyền bính đỉnh cao nhất, sao lúc đối mặt mình, vẫn giống như trước đây, khi nhìn thấy mình có chút luống cuống chân tay. Chẳng qua, điều này trái lại khiến Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện cũ kiếp trước, trong lòng cũng có chút cảm khái. Vô tận năm tháng trôi qua, cảnh còn người mất. Ngay cả Thôi Trường An thiếu niên lang này, cũng đã trưởng thành làm nhân vật ngập trời thiên hạ đều biết. Lúc đó lúc này, hai bên so sánh, làm người ta cảm giác như đã cách mấy đời. Tô Dịch không cảm khái quá nhiều, hơi châm trước, nói, ngươi giải quyết công việc trước, ta đi Tùng Phong các chờ ngươi. Dứt lời, đã chắp tay sau lưng, bước ra ngoài đại điện. Tư thái thong dong tự nhiên đó, tùy ý giống như tản bộ ở nhà mình. Nhưng Thôi Trường An lại chưa nói cái gì, ngược lại mắt tỏa sáng. Đuôi lông mày dần dần nổi lên một mảng vui mừng cùng kích động phát ra từ trong lòng. Nếu nói lúc trước, hắn chỉ là đại khái phỏng đoán ra thân phận của Tô Dịch. Như vậy giờ phút này, hắn đã dám vô cùng xác định Tô Dịch là ai. Thôi Cảnh Diễm vốn muốn đuổi theo, nhưng lúc này, lại chần chờ. Thiếu nữ cũng phát hiện phụ thân mình cử chỉ có chút không thích hợp, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Cùng lúc đó, Tiết Họa Ninh đã sớm phát hiện kỳ quái, nhịn không được nữa hỏi ra tiếng, phu quân, cái này rốt cuộc là thế nào? Đối mặt ánh mắt của vợ cùng con gái, Thôi Trường An nhất thời to đầu một phen. Cái này nên giải thích như thế nào? Suy nghĩ một lát, trong lòng Thôi Trường An khẽ động, nói, Cảnh Diễm, chuyện này con hẳn là rõ ràng nhất. A, thiếu nữ ngẩn ngơ, trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy nghi hoặc, con rõ cái gì? Thôi Trường An nói, chẳng lẽ con đã quên, lúc trước chính là tổ phụ con cho phép con tới Thương Thanh Đại Lục. Hơn nữa, tổ phụ của con còn cho con một khối ngọc bội. Thôi Cảnh Diễm nhất thời giật mình, nói, không sai, cũng là đến Thương Thanh Đại Lục, con mới biết đạo tổ phụ vì sao sẽ cho con khối ngọc bội đó, thì ra chính là vì tìm được Tô Dịch. Tiết Họa Ninh ở bên nghe mà không hiểu ra sao, nói, cha con hai người đang nói cái gì? Chuyện này, nàng từ đầu đến cuối không rõ, hơn nữa ở trong thư Thôi Cảnh Diễm trước đó không lâu truyền về, cũng chưa nhắc tới một chữ nào. Thôi Trường An cười cười, nói, Cảnh Diễm, con tới nói cho mẫu thân con. Thôi Cảnh Diễm lập tức mang ngọn nguồn sự việc lần lượt nói ra. Nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Họa Ninh lúc sáng lúc tối một phen, nói, cũng chính là nói, ở trước khi tổ phụ của con tới Khổ Hải, đã suy đoán ra, ở trên Thương Thanh Đại Lục kia, có Tô Dịch một nhân vật như vậy. Hẳn là như thế. Thôi Cảnh Diễm nghiêm túc gật đầu. Tiết Họa Ninh day day đầu lông mày, nói, con không cảm thấy rất khác thường. Tổ phụ con tồn tại cỡ đó, sao có thể lưu ý một thiếu niên không có tiếng tăm gì như thế? Không dối mẫu thân, con cũng rất tò mò một điểm này. Thôi Cảnh Diễm nhíu lại cặp lông mày đẹp, đôi mắt trong suốt nổi lên một tia ngơ ngẩn. Ngài không biết, trên thân Tô Dịch gã này có quá nhiều bí ẩn, con có đôi khi cũng không dám tin. Trên đời này sao có thể có loại nhân vật không thể tưởng tượng này, quả thực không khác gì tiên nhân hạ phàm trong truyền thuyết. Đoạn lời này khiến Tiết Họa Ninh cũng không khỏi kinh dị, nói, con hãy nói nghe một chút. Thôi Trường An thấy vậy, thì chuẩn bị trầm mặc rời khỏi. Chuyện không thể tưởng tượng kia. Chỉ cần là xảy ra ở trên người vị Tô công tử kia, vậy hoàn toàn không đáng kỳ quái. Chàng đứng lại. Tiết Họa Ninh lạnh nhạt nói, không nói rõ chuyện vừa rồi, không cho phép chàng rời khỏi. Thân thể Thôi Trường An cứng đờ, nhất thời cười khổ, chột dạ giải thích, ta chỉ là đi trấn an tộc nhân một phen, lúc trước đại điện xảy ra động tĩnh quá lớn, bọn họ hôm nay đều hội tụ ở ngoài đại điện đó. Tiết Họa Ninh hừ lạnh một tiếng, đi thẳng đến ngoài đại điện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, nơi đây không có việc gì, mời các ngươi đều trở về đi, ta cùng tộc trưởng có chuyện quan trọng bàn bạc. Thanh âm xa xa khuếch tán ra ngoài. Các tộc nhân Thôi Thị nghe tin chạy tới nhất thời lục tục rời khỏi. Nhìn thấy một màn này, khóe môi Thôi Trường An hung hăng giật giật một cái, chợt ý thức được, hôm nay muốn giấu giếm được vợ cùng con gái, sợ là khó lắm. Cảnh Diễm, con mang điều con nhìn thấy biết tới lần lượt nói ra. Tiết Họa Ninh quay người trở về, phân phó. Thôi Cảnh Diễm lúc này không giấu nữa, mang tình hình đoạn thời gian trước đó theo Tô Dịch cùng nhau hành tẩu, cùng với các nghi hoặc đè nén ở sâu trong lòng một hơi nói ra. Như lấy tu vi linh tướng cảnh trung kỳ, dùng kiếm đánh bại Mạnh Bà Điện Tam Tế tự Nguyên Lâm Ninh. Như ở sâu trong Diêm Phủ Đại Sơn, Tô Dịch ngựa quen đường cũ, mở ra cấm trận phong ấn, vào nơi cấm kỵ, tàn sát quần ma. Thậm chí, hung hồn Chu Tước bị trấn áp ở trong đạo đàn chín trượng kia, còn từng bí mật nói chuyện với hắn. Mà ở ma tộc Ngụy Thị, chính là Tô Dịch liếc một cái nhìn thấu Thiên Diện Quỷ Hầu, giả mạo Ngụy Thị lão tổ Ngụy Đạo Viễn. Như trước đó không lâu, Thiên Minh giáo nhằm vào lão mù truyền nhân quỷ đang Thiêu Thạch Quan nhất mạch truy kích, càng bị Tô Dịch một tay đánh bại, Hoàng Giải Nhiễm Thiên Phong trưởng phái luyện thể cường đại, cũng không địch nổi Tô Dịch. Nghe được từng sự tích có thể nói không thể tưởng tượng này, Tiết Họa Ninh Hoàng Giải nhìn quen thế sự chìm nổi, duyệt hết tang thương bực này, cũng không khỏi tâm thần chấn động, hoảng hốt không thôi. Vẻ mặt Thôi Trường An thì càng thêm vi diệu. Hắn biết, quan, hệ giữa Ngụy Đạo Viễn cùng vị Tô công tử kia. Cũng từng nghe nói, hung hồn Chu Tước kia đến từ di tích thành Uổng Tử, lúc trước là bị trấn áp như thế nào. Thậm chí, ngay cả liên quan giữa khai phái tổ sư quỷ đang Thiêu Thạch Quan nhất mạch cùng vị Tô công tử kia, cũng có nghe nói. Thôi Trường An chỉ có không ngờ là, vị Tô công tử kia thế mà có thể lấy tu vi linh tướng cảnh, dùng kiếm đánh bại Hoàng Giả Huyền Chiếu cảnh sơ kỳ. Cái này quả thực có thể nói là hành động vĩ đại từ xưa đến nay chưa hề có, phóng mắt chư thiên cao thấp, cũng là duy nhất. Thực không thể là Tô bá phụ lúc trước từng hoành hành thiên hạ, kiếm áp chư thiên. Thôi Trường An âm thầm thổn thức. Nhưng sau đó, mí mắt Thôi Trường An hung hăng giật giật, phát hiện Tiết Họa Ninh ánh mắt như đao nhìn qua. Phu quân, cũng đến lúc này rồi, chàng chẳng lẽ còn không tính cho ta một cái giải thích rõ ràng. Tiết Họa Ninh khẽ nói, giọng dịu dàng. Thôi Cảnh Diễm cũng tức giận nói, phụ thân, cái này có cái gì phải giấu giếm. Thôi Trường An nhất thời đầu to như cái đấu, ở vào thế khó xử. Hồi lâu sau, hắn kiên trì, nói, chuyện này, vẫn là chờ phụ thân trở về rồi nói cũng được, chưa có lão nhân gia cho phép, ta cũng không dám tự tiện làm chủ. Nói xong, nhấc chân đi luôn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này làm Tiết Họa Ninh cũng không kịp đi ngăn trở. Thôi Cảnh Diễm tức giận đến nghiến răng, nói thầm, thực cho rằng con không đoán được sao, tên kia tất nhiên là hậu duệ của Huyền Quân kiếm chủ. Tiết Họa Ninh thì trầm mặc. Nàng đã phỏng đoán ra một đáp án khác, cũng mơ hồ rõ, vì sao phu quân thân là tộc trưởng Thôi Thị, lại đối với điều này nói năng thận trọng. Trên thực tế, khi đoán ra đáp án, trong lòng Tiết Họa Ninh cũng rung động vô cùng, trong thời gian ngắn cũng không dám tin. Mẫu thân, người cảm thấy thế nào? Thôi Cảnh Diễm hỏi. Tiết Họa Ninh chưa trả lời. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nói, nha đầu, ta vốn cho rằng, con cùng vị Tô. Tô công tử kia có thể lưỡng tình tương duyệt, đầu ấp má kề. Nhưng bây giờ xem ra, hai người, nhất định là không có khả năng bên nhau. Thôi Cảnh Diễm, mắt thấy bộ dáng dại ra đó của thiếu nữ, Tiết Họa Ninh còn cho rằng con gái chịu không nổi đả kích bực này, không khỏi dịu dàng an ủi, cũng không phải là ta có ý kiến đối với vị Tô công tử kia, mà là hắn. Thân phận của hắn quá mức đặc thù, nguyên do trong đó, trở về sau con khẳng định sẽ rõ, chỉ là bây giờ, con không thể tiếp tục ở trên người hắn càng lún càng sâu. Thôi Cảnh Diễm nhịn không được nữa ngắt lời. Mẫu thân, giữa con cùng hắn căn bản không có cái gì. Ngay từ đầu, chính là người nghĩ nhiều. Thiếu nữ có chút hổn hển, lại cảm thấy rất quẫn bách và buồn cười. Cái này là thế nào cùng thế nào vậy? Tiết Họa Ninh nghiêm túc chăm chú nhìn Thôi Cảnh Diễm một lát, nói, thật. Thôi Cảnh Diễm dùng một loại giọng điệu vô cùng khẳng định nói, thật. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng thiếu nữ lại không hiểu sao nổi lên một chút buồn bã, trống rỗng, có loại cảm giác nói không nên lời. Còn không chờ nàng thưởng thức kỹ càng. Tiết Họa Ninh đã như chút được gánh nặng cười nói, vậy thì tốt, trở về sau, ta giúp con chọn một ít đối tượng thân cận, chọn mãi đến lúc con hài lòng mới thôi. Thôi Cảnh Diễm khẽ mở đôi môi hồng, kiêu ngạo nói, mẫu thân, con một lòng cầu đạo, căn bản không để ý những thứ này. Chỉ là, trong đầu thiếu nữ, lại kìm lòng không được hiện ra bóng người tuấn tú lạnh nhạt xuất trần kia của Tô Dịch. Điều này làm nàng theo bản năng lắc đầu, trong lòng có chút bực bội. Mình đây là làm sao vậy? Sau đó, Thôi Cảnh Diễm chợt nhớ tới một sự kiện. Nói, đúng rồi, tổ phụ con tới Khổ Hải khi nào? Sao vừa rồi những tên kia nói, lão nhân gia không có khả năng quay về. Đồn đãi mà thôi, không thể coi là thực. Tiết Họa Ninh lời tuy nói như vậy, trong lòng lại có chút trầm trọng. Vậy, chuyện hôm nay, sẽ hoàn toàn đắc tội ba đại cổ tộc kia hay không? Thôi Cảnh Diễm chần chờ nói, thiếu nữ dù có từng trải qua ít chuyện nữa, cũng rõ chuyện hôm nay rất nghiêm trọng. Tiết Họa Ninh cũng không biết nghĩ tới cái gì, tâm tình vốn nặng nề trở nên thoải mái.